Chương 984, Võ. Ở trong mắt hắn, Tây Hoàng giống như sư tôn của hắn, là người dẫn đường của hắn, là người đứng sau một đường thành công của hắn, nhưng hôm nay, Từ Dương xuất hiện đã đập tan tất cả tôn nghiêm vinh quang mà hắn có được, bao gồm cả quyền lợi sống cũng đã nằm trong tay Từ Dương. Đúng vậy. Các ngươi không cần tiếp tục suy đoán lung tung cái gì nữa. Người quỳ gối bên cạnh ta có được năng lực bất hủ chi hồn. Bây giờ hắn lại có thêm một thân phận, đó chính là kiếm nô của thanh kiếm này. Tất nhiên rồi. Nếu như các ngươi còn nguyện ý thừa nhận, hắn vẫn sẽ là đại thiên vương bất khả chiến bại của quân đoàn búa tay chủ tử của các ngươi. Khi Từ Dương tràn ngập châm chọc cùng miệt thị phát ra, toàn bộ chiến trường địa phương các phương trên soái hạm đã an phận hết. Bởi vì, tất cả mọi người đều hiểu được, khi bọn họ nhìn thấy đại thiên vương quỳ gối bên cạnh Từ Dương một khắc, trận chiến này cũng đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Mặc kệ bọn họ chống cự như thế nào, tín ngưỡng của bọn họ đã biến mất, vinh quang thuộc về quân đoàn băm nhỏ đã hoàn toàn sụp đổ, giống như vương kỳ mão thủ trước đó đã nghiền nát trong lòng bàn tay Từ Dương, đã sớm tan thành mây khói. Ha ha ha, lão đại không thể tưởng được ngươi có hiệu suất như vậy, quả nhiên là đáp lại câu nói kia, bắn người bắn ngựa trước, bắt giặc trước bắt vua a. Không thể tưởng tượng được động tác ngươi nhanh như vậy, đã sớm chinh phục vương của bọn họ, trận chiến này cũng không cần phải tiếp tục nữa. Xem ra, ta cần làm người phát ngôn cho lão đại ngươi. Từ bây giờ, tất cả các thủy thủ trong quân đoàn đao quân, nếu không muốn chết, lập tức buông vũ khí trong tay các ngươi xuống, quỳ xuống đầu hàng, hô to tên chiến đội vinh quang, các ngươi sẽ được trọng sinh mới, nếu không, không đầu hàng chiến đội vinh quang giết không tha. Chú hề rốt cục cảm nhận được niềm vui hồ giả hổ uy, có Từ Dương đứng ở sau lưng có hào quang màu vàng bên ngoài mình thủ hộ, hắn căn bản không cần có bất kỳ băn khoăn gì nữa, bắt đầu sắm vai người trưởng khống, không thể không nói loại cảm giác này thật sự rất tốt. Mặc kệ hắn giờ phút này ngang ngược kiêu ngạo như thế nào, cũng không có bất kỳ người nào dám bỏ qua ý tứ của hắn, bởi vì có Từ Dương ở đây, cho dù hắn sẽ là một tên hề không chút bắt mắt bị mọi người xem nhẹ, như vậy hiện tại hắn cũng sẽ gánh vác được quyền sinh tử của tất cả mọi người trong quân đoàn sát thủ. Một mảnh cảnh quỳ rạp nhanh chóng xuất hiện. Tất cả mọi người trong tầm nhìn hầu như đều tự động tự giác từ bỏ ý niệm chống cự trong đầu, cứ như vậy quy củ quỳ xuống đất, hô to, chiến đội vinh quang vạn tuế. Mấy chữ này sóng to nhanh chóng khuếch tán về phía mỗi một góc thuyền chiến đấu chung quanh. Toàn bộ quân đoàn búa banh, mấy trăm chiếc chiến thuyền trong thời gian ngắn nhất toàn bộ đều quy phục. Dựa theo thời điểm trước đó ở dưới lòng đất trữ trữ không gian, Tây Hoàng đối với Từ Dương dặn dò như vậy, toàn bộ quân đoàn biểu diễn dưới trướng có ước chừng 5 vạn thủy thủ, có thể nói đây là một thế lực quân đoàn trên biển tương đối khổng lồ. Khó trách có thể xếp vào top 10 trong khu vực vô tận hải, dựa theo lời Tây Hoàng nói, quân đoàn sát thủ có thể xếp hạng chính trong tất cả 10 đại quân đoàn mạnh nhất. Hiện giờ, Từ Dương cũng không tốn quá nhiều tiền, đã toàn bộ tiếp nhận một trong 10 quân đoàn mạnh nhất trong lĩnh vực vô tận chi hải này, không thể nghi ngờ hành động cùng thu hoạch như vậy, dĩ nhiên đã xem như đặt nền móng vô cùng vững chắc cho con đường chinh phục trên biển tiếp theo. Lý Tư Đặc bên kia rất nhanh liền không có động tĩnh, bởi vì giao đốc này, tuy rằng các phương diện đều rất ưu tú, nhưng luận đến năng lực thực chiến, hắn còn chỉ là một tên chiến ngũ cạn bã. Tên này càng nhiều vẫn là dựa vào thân phận tu nhị đại hoành hành vô kỵ, kinh nghiệm thực chiến cũng không phải rất đủ, lúc đầu Lister thật đúng là xem hắn là một đối thủ đủ cường đại. Nhưng sau khi giao chiến không bao lâu, hai thiếu nữ cá đồng thời ra tay, rất nhanh không ra mấy trăm hiệp hắn liền chống đỡ không nổi, hợp lại làm nửa ngày chính là một cái bình hoa. Không bao lâu sau, Lister liền sau khi hai người ngư thiếu nữ tùy tùng chinh phục, vẻ mặt kiêu ngạo tiến lên gần, một dấu chân lớn dính vào mặt dơ đốc. Tiểu tử ngươi còn quá trẻ, nếu nói như bình hoa thì đừng giả vờ ở khắp nơi trong biển vô tận, ngươi thích hợp trở về chủ đại lộ thành bang sống an nhàn sung sướng, làm ngươi rộng rãi, loại chiến trường nam nhân này không thích hợp cho ngươi phát triển. Không còn nghi ngờ gì nữa, một từ nhục nhã như Lister là một cú sốc lớn đối với Giơ Đốc. Nhưng mà, Lister cuối cùng vẫn không nghĩ tới, Giơ Đốc này không kiên trì bao lâu, cư nhiên khóc lên. Hợp lại tiểu tử này không chỉ là bình hoa, cư nhiên còn là một cái thủy tinh tâm. Hành động như vậy quả thực là có hiệu quả. Chính là đặt ở bên cạnh hắn hai người cá thiếu nữ trong mắt, tên này cũng đã không còn bất kỳ uy hiếp gì. Hai người ngư thiếu nữ mỗi người một cước, trực tiếp đem tiểu ca tuấn lãng giống như bình hoa dơ đốc đá bay ra ngoài giống như bao tải rách, không hề có giá trị nằm sấp trên mặt đất. Kỳ thật rất nhiều người đều không biết, Lister nguyên bản cũng là một thân phận rộng lớn, đồng dạng là tu nhị đại, vì sao hắn ưu tú như vậy, mà trước mắt dơ đốc lại là phế vật đây. Hiển nhiên danh hiệu và thân phận có thể trao vương miện cho một người vinh quang, nhưng không cách nào chi phối sự trưởng thành chân chính của một người. Sơ mấy năm nay tuy rằng ở bên ngoài có chút không làm việc đàng hoàng, nhưng thật sự đã trải qua rất nhiều, nội tình trên người hắn thật đúng là không phải tiểu tử mới ra đời mùi sữa chưa khô này có thể so sánh. Đương nhiên, nói 1000 đạo 1 vạn, trận chiến này của hắn có thể thắng được dễ dàng như vậy, quan trọng nhất vẫn là bởi vì Từ Dương trang bị cho hắn hai vệ sĩ cường đại nhất. Có hai thiếu nữ nhân ngư tuyệt mỹ này làm trợ giúp, Lister hiện tại gặp phải cường giả thực lực bình thường, đều sẽ dễ dàng chinh phục. Cho dù đánh không lại bảo vệ tính mạng cũng không cần phải nói. Điều đáng nói chính là trận chiến này của Linh Giao và Tam Thiên Vương vòng xoáy Ngũ Lang, ngược lại dần dần hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bởi vì hai người này vốn là ở trên bong tàu tiến hành tranh đấu, ai cũng không phục ai. Cuối cùng bởi vì thi triển không gian không đủ, hai người đơn giản trực tiếp đi tới trên mặt biển, đến một hồi quyết đấu đỉnh phong, mỗi một lần xuất thủ, đao quang kiếm ảnh khổng lồ đều có thể hấp dẫn đến sóng biển vô cùng vô tận sụp đổ, có thể nói chiến tranh giữa hai người này trở thành nhân vật chính tuyệt đối trong chiến trường giờ khắc này. Mà bọn họ cũng không bởi vì Từ Dương sớm nắm trong tay cục diện mà đình chỉ giao thủ. Hiển nhiên đối với hai chấp niệm giả coi trọng tu luyện chi đạo này so với hết thảy mà nói, chỉ có chân chính phân một hồi thắng bại, một phương ngã xuống dưới kiếm của bên kia, mới có thể chấm dứt trận tỷ thí này. Ha ha ha. Cô bé ngươi mạnh hơn ta nghĩ, ngươi nói rằng đối thủ thú vị nhất mà ta từng thấy trong cuộc sống của ta, ngay cả khi người chết ngày hôm nay là ta không bao giờ hối tiếc. Linh Giao cũng không nói thêm gì, chỉ lộ ra một nụ cười, hiển nhiên trận chiến này nàng đánh coi như là đủ tận hứng rồi. Ngươi thực sự là một đối thủ không tồi, nhưng đáng tiếc, bằng thực lực của ngươi không đủ để cho ta phí thêm cái miệng lưỡi. Trận chiến này nếu tiếp tục dày vò cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, tốc chiến tốc thắng đi. Lấy ra thủ đoạn cường đại nhất của ngươi, để cho ta xem ngươi đời này có thể đạt tới đỉnh cao, rốt cuộc có làm cho ta cảm thấy kinh diễm hay không, nếu như không có, chứng minh ngươi lần này đối với ta ra tay lựa chọn là sai lầm. Vòng xoáy ngũ lang lộ ra một nụ cười, nhưng mà, động tác kế tiếp của hắn, quả thật hoàn toàn khiếp sợ tất cả mọi người, cũng không có một chút khí tức ba động, ngược lại giống như mất đi chiến ý, tất cả khí tức trên người hắn hoàn toàn biến mất. Sau đó, hắn trực tiếp thò hai ngón tay ra, chọc mù hai mắt mình, trong nháy mắt máu chảy xuôi xuống, tiếng cười làm càn của hắn điên cuồng phóng thích ra. Tiếng cười này không mang theo bất kỳ lực lượng công pháp nào chỉnh sửa, lại là lòng người kinh người như vậy, nhìn thấy một màn này cho dù là tâm như chỉ thủy Từ Dương cũng khó có được cảm nhận được một tia sóng bừng. Đây chính là tinh thần của võ giả sao? Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 985. Bị phá vỡ và đứng sau đó. Khi tất cả mọi người đang xem cuộc chiến trên biển xung quanh nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn bị dọa choáng váng, đương nhiên cũng bao gồm cả lão đại Từ Dương của chiến đội Vinh Quang. Từ Dương tự hỏi đã từng nhìn thấy nhiều tu sĩ lấy tinh thần võ giả tự cho mình như vậy, lại chưa từng thấy qua phong phạm giống như tên vòng xoáy ngũ lang trước mắt này. Không thể không nói, khi hắn tự hủy hai mắt một khắc diễn ra, Từ Dương vốn bình tĩnh tâm hải cũng theo đó giật giật trong nháy mắt, phản phất vào giờ khắc này, tự hồ từ trong tinh thần độc đáo của tên gia hỏa tên là vòng xoáy ngũ lang này lĩnh ngộ được cái gì. Đương nhiên, không thể không thừa nhận, phương thức tu luyện của tên này, phương thức chiến đấu có chút quá mức cực đoan. Nhưng hắn phá nồi dìm thuyền, vào giờ khắc này bộc phát ra cực hạn lực lượng, lại vượt xa bất kỳ đối thủ nào cấp bậc tu luyện ngang hàng. Có lẽ, khi một người chọn để chứng minh sức mạnh của mình một cách cực đoan, hắn ta sẽ giải phóng tiềm năng thực sự mạnh mẽ nhất của mình. Cho tới nay, Từ Dương đều đang lặng yên không một tiếng động nghiên cứu con đường tu luyện tiếp theo của mình. Ở một mức độ nào đó mà nói, hắn hiện giờ đã dựa vào tiên thiên nguyên khí cơ hồ hoàn mỹ không tì vết của mình, đem con đường lực lượng nguyên thủy tu luyện đến trình độ lên đỉnh tạo cực. Nhưng hắn thủy chung cũng không quên lúc trước lão giả kia đối với mình dặn dò. Nguyên thủy lực lượng chân chính cực hạn, cho dù là chính hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng tới. Mặc dù hiện giờ, Từ Dương đã có thể đem tiên thiên nguyên khí tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, đến nỗi luân hồi vô tận. Mặc dù vậy, trạng thái đỉnh cao mà Từ Dương có khả năng đạt tới trước mắt, cũng chỉ đồng thời mở ra chính đạo lốc xoáy. Mặc dù, điều này đã khai sáng ra vinh quang chí tôn chưa từng có, đạt tới đỉnh cao nhất trong cảnh giới lực lượng nguyên thủy mà người khác chưa từng chạm tới. Nhưng Từ Dương thủy chung vẫn đang cân nhắc, làm sao mới có thể mở ra đạo lốc xoáy thứ 10 trong truyền thuyết. Vấn đề chính là, cực hạn thân thể con người tối đa chỉ có thể có được 9 đại huyệt vị, có thể ngưng tụ ra trạng thái lốc xoáy. Nói cách khác, cho dù muốn mở ra đạo lốc xoáy thứ 10, đạo lốc xoáy này mở ra ở nơi nào cũng là một nghi hoặc có lẽ vĩnh viễn cũng không có cách nào giải đáp. Nhưng Từ Dương vẫn như cũ không buông tha tự hỏi về phương diện này, thẳng đến khi hắn vừa mới nhìn thấy vòng xoáy ngũ lang, trong nháy mắt đó bộc phát ra tiềm năng kinh người. Trong bóng tối, Từ Dương tự hồ chiếm được một loại chỉ dẫn nào đó, để cho hắn ở chỗ sâu nhất trong nội tâm của mình lặng yên không một tiếng động giấu xuống một đạo ý niệm phá rồi lập tức trong đầu. Có lẽ, vị trí chân chính có thể sáng tạo kỳ tích, thường thường chính là nơi sẽ bị tất cả mọi người tự mình xem nhẹ. Không thể không thừa nhận, ngay sau khi vòng xoáy ngũ lang tự hủy hai mục đích này, Từ Dương liền theo bản năng nhìn cao tên này một cái, ít nhất trên người hắn có loại tinh thần này, đáng giá mỗi một người chuyên chú tu luyện một đường đi học tập chiêm ngưỡng. Ngươi có thể đứng đối lập với hắn ta, ngươi có thể được coi là kẻ thù bất tử, nhưng ngươi phải tôn trọng sư huynh này. Máu tươi róc ùn đổ rất nhanh trải đầy khuôn mặt của vòng xoáy ngũ lang, nhưng mà, tiếng cười làm càn của hắn lại càng trở nên cuồng vọng, cùng lúc đó, vị trí giữa mực nước biển của hắn tự động hình thành một vòng xoáy huyết sắc vô cùng cuồng bạo. Trong vòng xoáy này màu đỏ tươi một bộ phận đến từ hắn vô cùng thuần túy huyết mạch khí tức, một bộ phận khác tựa hồ cùng hắn thi triển đặc thù công pháp có quan hệ thật lớn. Dựa theo phán đoán của Từ Dương, hắn tự hủy hai mắt tương đương với việc mở ra một loại công pháp cấm kỵ yên lặng trong cơ thể quá nhiều năm, loại công pháp này có lẽ cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa là muốn lấy vĩnh viễn mất đi quang minh làm đại giới. Nhưng đồng thời trao đổi sức mạnh cũng sẽ là không thể tưởng tượng. Quả nhiên, Ngay trong nháy mắt, làn sóng vòng xoáy màu tím bành trướng đến cực hạn, sau lưng vòng xoáy Ngũ Lang rốt cuộc huyễn hóa ra một đạo đồ đằng khủng bố giống như Minh Vương. Một đạo đồ đằng này bộ dạng thập phần dữ tợn, nhưng khí tức trên người tản mát ra đã đạt tới trình độ bản thân đỉnh phong. Đường nét giống như quân vương màu đen, đem bản thể vòng xoáy Ngũ Lang hoàn toàn vây quanh, hắc sắc kiêu ngạo. Có được hắc ám ma lực có thể cắn nuốt hết thảy, cứ như vậy uy hiếp hết thảy chung quanh, mà lúc này cho dù là Linh Dao đứng trước mặt vòng xoáy Ngũ Lang, cũng không có xúc động vọng tự động thủ. Kỳ thật, Linh Dao cũng giống như vòng xoáy Ngũ Lang này, có được tinh thần võ giả đủ cường đại tồn tại, nàng đã nói qua, muốn cho đối phương bộc phát ra một kích mạnh nhất của mình, tuyệt đối sẽ không thừa dịp người gặp nguy hiểm. Mặt khác, đồ đằng màu đen như Minh Vương xuất hiện, cũng làm cho bản thân Linh Dao đối với vòng xoáy Ngũ Lang chung cực áo nghĩa công pháp đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nàng cũng muốn kiến thức một chút, cuồng ngạo đến mức có thể không chút do dự đâm mù hai mục đích của mình, rốt cuộc có bản lĩnh làm cho người ta kinh diễm như thế nào. Những người cung cấp cho đức tin của ta, ngươi triệu tập ta theo cách này, nhưng ngươi có muốn đạt được một số loại quan hệ đối tác với ta? Thanh âm khàn khàn mà thâm trầm của Minh Vương dần dần xuất hiện, rất nhanh, bao trùm hướng hải vực chung quanh lớn lớn truyền đến trong đầu mỗi một người quan sát chung quanh. Thanh âm này hùng hậu cỡ nào, vòng xoáy Ngũ Lang rốt cục vào giờ khắc này chậm rãi mở miệng, ta muốn trao đổi lực lượng đủ cường đại, Minh Vương các hạ. Xin ban cho võ giả ta vinh quang chân chính. Rốt cục, một thanh cương đao trong tay vòng xoáy Ngũ Lang, bị cương đao hắn vô cùng trân quý banh ầm vỡ vụn, mặt ngoài lưỡi đao bám vào từng đạo lại một đạo vết nứt dữ tợn. Khi hắn mất đi hai mắt, mất đi quang minh vĩnh hằng, cương đao đem hắn vô cùng trân quý, trên thực tế chính là thứ duy nhất mà vòng xoáy Ngũ Lang trân quý nhất. Nhưng ngay giờ khắc này, chỗ dựa duy nhất của hắn rốt cục cũng sụp đổ, ý nghĩa vòng xoáy Ngũ Lang không còn chỗ dựa sinh mệnh nào nữa, dưới loại cảnh giới cực hạn gần như tuyệt vọng này, trong nội tâm của vòng xoáy Ngũ Lang bi phẫn cùng với tất cả cảm xúc phức tạp dung hợp thành một lò. Mà tâm tình dao động như vậy, cũng giống như Minh Vương sau lưng hắn, đồ đằng cho hắn lực lượng dung hợp hoàn mỹ. Trong nháy mắt này, sau lưng vòng xoáy Ngũ Lang bắt đầu ngưng tụ ra một đạo toàn thân màu đen, từ Minh Vương lực thuần túy ngưng tụ mà thành lưỡi đao. Một thanh lưỡi đao này chỉ riêng bản thể đã có hai thước, mỗi một tấc khí tức sáng bóng màu đen đều phóng thích ba động khủng bố phản phất có thể cắn nuốt hết thảy. Trời ơi! Nhìn kìa! Lưỡi đao màu đen kia lại khủng bố như thế. Lại có thể mang đến cho ta cảm giác hít thở không thông, đây rốt cuộc là một loại lực lượng như thế nào? Không thể tưởng được vòng xoáy Ngũ Lang này vẻn vẹn chỉ là thiên vương thứ ba của quân đoàn búa ba, trên người cư nhiên cất giấu bí mật kinh người như vậy. Từ Dương Thủy Chung chắp hai tay, sắc mặt bình tĩnh chăm chú nhìn tất cả, đột nhiên hắn nghiêng đầu nhìn Tây Hoàng đã trở thành kiếm phó của mình. Vòng xoáy Ngũ Lang này rốt cuộc có được thân phận như thế nào? Ta muốn nghe một câu trả lời thực tế nhất. Chương 986. Va chạm cực đoan. Tây Hoàng hôm nay tự nhiên không dám cãi lời mệnh lệnh của Từ Dương. Suy tư một lát, rốt cuộc sắc mặt ngưng trọng nhẹ nhàng mở miệng trở lại. Chủ nhân, vòng xoáy Ngũ Lang này từng gia nhập quân đoàn sát thủ, liền nói với ta rằng hắn đến từ U Minh thế giới. Ồ, nói như vậy, hắn cũng là đến từ hoang vu cuối cùng ngoại vực cường giả. Khó trách một loại lực lượng hắn khống chế ra, chính là chúng ta chưa từng thấy trước đây. Không thể không thừa nhận, tên này đích thật là một cái trong tu luyện thiên tài. Hắn ít nhất nắm giữ 5 loại hệ thống tu luyện trở lên, trọng yếu hơn là hắn là một cường giả ngoại vực, hôm nay dĩ nhiên có thể đem đạo của mình cùng sắc bén hệ thống tu luyện hoàn mỹ dung hợp, thiên phú tu luyện kinh người như vậy. Cứ như vậy bị xóa bỏ nói không khỏi quá đáng tiếc. Nhìn thấy khóe miệng Từ Dương hơi nhếch lên, Tây Hoàng bên cạnh nghiễm nhiên đã đoán được suy nghĩ trong lòng Từ Dương lúc này. Trên thực tế, Từ Dương khi nhìn thấy đối phương tự đào hai mục đích một khắc, cũng đã quyết định muốn đem cái tên rất đặc biệt này mang theo bên người mình. Nói như vậy, chủ nhân là định bảo Linh Dao các hạ thả nước. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, với thực lực hiện tại của vòng xoáy Ngũ Lang này, còn không có cách nào chiến thắng Linh Dao. Nhưng coi như là nha đầu Linh Dao kia cũng nhất định phải thừa nhận, vòng xoáy Ngũ Lang này tu luyện thiên phú phải cao hơn nàng rất xa. Ta tin rằng cô ấy sẽ xử lý trận đấu này một cách thích hợp nhất. Bởi vì nha đầu này cho tới bây giờ cũng chưa từng làm ta thất vọng, nàng cũng là một trong những đồng đội bên cạnh ta hiểu rõ ta nhất. Nghe Từ Dương nói như vậy, Tây Hoàng tự nhiên cũng hiểu. Có hắn đích thân đến chiến trường khống chế cục diện, mặc dù trận chiến trước mắt này cuối cùng đã xảy ra biến cố gì, với thực lực cường đại cùng đầu óc cơ trí của Từ Dương cũng nhất định có thể xử lý thích hợp nhất. Ngay sau một khắc, vòng xoáy Ngũ Lang hoàn thành loại phương thức kế thừa lực lượng giống như khế ước này. Lúc này hắn đứng thẳng, hai tay hơi giơ cao qua đỉnh đầu, hoàn mỹ kế thừa lưỡi đao lực lượng lóe ra hắc sắc quang mang sau lưng, khí chất cả người xảy ra biến hóa hoàn toàn bất đồng. Mà đồng tử nghiền nát của hắn cũng hoàn toàn huyễn hóa ra hai đạo vòng xoáy màu đỏ như máu. Vững vàng tập trung vào khí tức bản thể của Linh Dao cách đó không xa. Tiểu cô nương, ta không cách nào xác định, một kiếm này chém xuống rốt cuộc sẽ nên đón kết cục như thế nào. Nếu ngươi chịu thua, bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho ta biết, ta không hy vọng nhân vật ưu tú có thiên phú như ngươi, đồng dạng có được vật chất tinh thần, cứ như vậy bỏ mạng dưới đao của ta. Linh Dao lại cười ha ha, ngươi đích xác làm cho người ta kinh ngạc, nhưng đây thì như thế nào đây? Ta đã nói dựa vào thực lực hiện tại của ngươi còn chưa đủ để khống chế vận mệnh của ta. Kể từ khi ngươi mạnh mẽ hơn ta nghĩ, sau đó trò chơi này cũng có thể mang lại cho ta niềm vui lớn hơn, thoải mái và vui vẻ để cho đi. Rốt cục trong nháy mắt tiếp theo, Linh Dao cũng không hề giữ lại chút nào. Một bước bay lên trời, từ vòng xoáy ngũ lang đối diện lơ lửng trên bầu trời trăm mét mực nước biển vô tận này, thiên kiếm đồ đằng sau lưng cũng lần đầu tiên phóng thích ra bản thể hình thái hoàn chỉnh của nó. Đường viền chừng mấy chục thước khổng lồ, phát ra kiếm đạo vô cùng thuần túy, còn chưa xuất động đã là chấn nhiếp phía dưới mực nước biển không ngừng dâng lên sóng to gió lớn ngút trời không dứt. Trời ơi! Hai người này một người là cực hạn của kiếm đạo, một người là người phát ngôn minh giới, ta cũng đã có chút khát vọng mau chóng nhìn thấy kết cục, lão đại ngươi nói, nhị đương gia trận chiến này thật sự có 10 phần nắm chắc sao? Joker và Lister không biết từ khi nào đã trở lại bên cạnh Từ Dương, nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Dù sao trong mắt bọn họ, chỉ có Từ Dương lão đại mới là người hiểu rõ thực lực chân chính của Linh Dao nhất. Nhưng mà, lúc này đây Từ Dương đưa ra đáp án lại làm cho hai người hề cũng không thể làm gì được, hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Chân chính đạt tới cảnh giới võ giả như bọn họ, có thể vì một trận quyết đấu thoải mái đầm đìa trả giá là người bên ngoài không cách nào tưởng tượng được. Thử hỏi nếu đổi lại là hai người các ngươi đứng ở vị trí Linh Dao, các ngươi làm sao có thể lựa chọn đây? Quả nhiên, sau khi nghe được một câu hỏi ngược lại đâm thẳng vào linh hồn của Từ Dương, Joker và Lister đồng thời lâm vào trầm mặc. Hai người bọn họ rất rõ ràng, nếu như thật sự cùng Linh Dao lúc này tiến hành hoán đổi, bọn họ tuyệt đối không có khả năng thật sự giống như vòng xoáy ngũ lang, vì một hồi chiến đấu mà liều hết tất cả của mình, để bác bỏ một kết cục không biết. Trong mắt bọn họ, cách làm như vậy là ngu xuẩn, cũng bởi vì bọn họ có ý nghĩ như vậy, nhất định Joker cùng Lister cả đời cũng không có khả năng đạt tới đỉnh cao tu luyện chân chính. Đồng dạng là người tu luyện, giữa người với người bởi vì tâm tính theo đuổi dê xê vọng các phương diện phức tạp tình cảm phức tạp, giao hòa cùng một chỗ sinh ra loại khác biệt này, tự nhiên cũng quyết định con đường tu luyện khác nhau của bọn họ, cùng leo lên cảnh giới cao độ đều có đặc biệt rõ ràng khác nhau. Đối với Joker và Lister mà nói, hai người bọn họ chỉ cần ôm đùi Từ Dương, đem danh hiệu chiến đội vinh quang hoàn toàn vang lên ở Bột Châu Đại Lục. Sau đó, lấy danh tiếng một trong những thành viên nòng cốt của chiến đội vinh quang hưởng thụ tất cả những gì cái tên này mang đến cho bọn họ, chính là theo đuổi cả đời của bọn họ. Nhưng Linh Dao thì khác, hắn cùng vòng xoáy ngũ lang trước mắt giống nhau, có thể vì theo đuổi cảnh giới tu luyện cao hơn, trả giá hết thảy của mình. Tín ngưỡng bất đồng, quyết định con đường bất đồng của bọn họ, mà đây cũng chính là nhân tố hạch tâm của toàn bộ thế giới tu luyện. Nếu như tất cả mọi người đều chạy theo mục tiêu giống nhau đi cố gắng, chỉ sợ cái thế giới tu luyện này sẽ trở nên vô cùng khiêm tốn mà nhàm chán. Quả nhiên, sau khi hai người này đồng thời chuẩn bị tốt cho cuối cùng, trong nháy mắt quyết định vận mệnh của mỗi người va chạm cuối cùng sắp diễn ra. Minh Vương đồ đằng sau lưng vòng xoáy ngũ lang rốt cục biến mất, mà hắn cũng đem toàn bộ đánh cuộc của mình đặt cược vào trong hai tay, một đạo lưỡi đao tản ra khí tức màu đen tựa hồ có thể chém diệt hết thảy lưỡi đao. Cũng vào giờ khắc này, Linh Dao đứng ở phía trước hắn cũng đem thiên kiếm chi đạo của mình phát huy đến cực hạn. Mặc dù Linh Dao cũng không biểu hiện ra tư thái cực hạn phá vỡ như vòng xoáy ngũ lang, nhưng cho dù như thế, bằng vào sự tích lũy thâm hậu mà Linh Dao dài như vậy đi theo bên người Từ Dương, cho dù không đạt tới trạng thái đỉnh cao tốt nhất của mình, cũng có lực tranh phong với ngũ lang xoáy. Ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người đồng thời có động tác, khi bọn họ mỗi người chém xuống cực hạn lực lượng của mình trong nháy mắt, sóng kinh sóng trăm trượng phía dưới đồng thời bao trùm ra, ngưng tụ thành thủy lãng thiên mạc cơ hồ tại thời điểm quan trọng nhất này, phong tỏa tầm nhìn của tất cả người xem chung quanh. Cũng vào giờ khắc này, trong đồng tử Từ Dương bắn ra hai đạo kim quang, theo bản năng che đậy chung quanh hết thảy che lấp mang đến tầm nhìn che khuất, vô cùng rõ ràng thấy được hai người này va chạm cùng một chỗ. Chương 987. Kết thúc. Khi ánh mắt Từ Dương dừng ở điểm cuối cùng hai người một kích đang xem, hai người đao phong kiếm quang va chạm cùng một chỗ phát ra lực lượng, sinh sinh là đem vương hư không này triệt để xé nát. Cũng chính là ở trong hư không hết thảy đều bắt đầu đi tới thời khắc quan trọng sụp đổ, Từ Dương thiên sứ lĩnh vực lại một lần nữa hàng lâm. Chỉ bất quá, lúc này đây hắn cũng không có chỉ vì Linh Dao hàng lâm lực lượng thiên sứ che chở, ngược lại đem vòng xoáy ngũ lang bên kia của hắn cũng đồng thời bảo hộ ở trong đó. Thật đáng tiếc, các ngươi cũng không thể phân ra một trận thắng bại chân chính. Nhưng ta tin rằng trong trận chiến này, ngươi và các đồng đội của ta đã có một thành tựu lớn trong hành trình của trái tim. Tin tưởng tương lai không xa, các ngươi đều có thể bởi vì kinh nghiệm cực hạn của trận chiến này, nên đón mình một hồi đột phá hoàn toàn mới. Thanh âm của Từ Dương đồng thời hàng lâm ở giữa thiên sứ lĩnh vực, tinh chuẩn truyền đến trong đầu Linh Dao cùng vòng xoáy ngũ lang. Ha ha, lãnh đạo chiến đội vinh quang, thích đóng vai vị cứu tinh như vậy sao? Ngũ lang xoáy, lộ ra một nụ cười thanh tú. Cùng lúc đó, lưỡi đao màu đen trong lòng bàn tay hắn hoàn toàn biến mất, hắn rất rõ ràng Từ Dương can thiệp, chính là bởi vì không muốn nhìn thấy hết thảy đi tới sụp đổ một màn phát sinh. Mà hắn càng thêm rõ ràng, dùng lực lượng của mình là không có cách nào dùng vũ lực ngăn cản Từ Dương, đơn giản cũng buông tha động tác chiến đấu tiếp theo, rút đi toàn bộ lực lượng trên người mình, mặc cho thiên sứ lĩnh vực vô cùng hiền lành này, hào quang bao phủ thân thể của mình, chữa trị mỗi một vết thương. Nhân tài ưu tú như ngươi, nếu cứ như vậy bỏ mạng trên chiến trường vô nghĩa, không khỏi có chút thô bạo thiên vật, bắt đầu từ hôm nay, ngươi vòng xoáy Ngũ Lang gia nhập dưới trướng chiến đội Vinh Quang. Mặc dù, 7 người trong chiến đội của chúng ta đã đầy, nhưng điều này không ngăn cản ngươi sẽ đóng vai trò tùy tùng đầu tiên của ta trong cuộc hành trình biển vô tận. Vòng xoáy Ngũ Lang lộ ra một tia cười lạnh, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ngươi có thể khống chế ta? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, tuy rằng thực lực của ta xa xa không cách nào chống lại ngươi, nhưng nếu muốn khống chế ta, buộc ta làm bất cứ việc gì ta không muốn làm, không ai có thể làm được. Từ Dương cười ha ha, ta đương nhiên biết ý nghĩ của ngươi, nếu như ngươi dễ dàng như vậy đối với ta khúm núm quỳ gối, vậy ngươi vĩnh viễn cũng không có tư cách đi theo bên cạnh ta. Chính vì ngươi có kiêu cốt cùng tinh thần võ đạo hiếm có như vậy, ta mới có thể phá cách đề bạt ngươi, cho ngươi một cơ hội thay đổi vận mệnh của mình đạt tới cấp độ cao hơn. Vòng xoáy Ngũ Lang trầm mặc một lát, tự hồ cũng ở đáy lòng do dự không quyết định. Hắn là một võ giả, đồng dạng cũng là một lãng nhân, độc hành là một loại nhãn hiệu của hắn. Những năm gần đây, hắn đã sớm quen với những ngày một mình tự do tự tại lang bạt thiên hạ. Hiện giờ đột nhiên để cho mình tìm được một cái kết thúc, hắn thật đúng là có chút không thích ứng. Chẳng qua, vòng xoáy Ngũ Lang đồng dạng hiểu được, mình sau khi trải qua một phen chiến đấu này, đích thật là cần một cái tương đối bình tĩnh quy túc cảng biển, để sáng tạo cho mình đủ điều kiện minh ngộ tâm cảnh. Nếu là từ góc độ này mà suy xét mà nói, đi theo bên người Từ Dương, không mất đi một lựa chọn thượng hạng, bởi vì lãnh tụ này thật sự là quá mạnh mẽ. Rất nhanh, kim sắc quang mang trong thiên sứ lĩnh vực, trong thời gian ngắn nhất, vì vòng xoáy Ngũ Lang một lần nữa khôi phục hai mắt cùng vết thương. Một lần nữa ngưng tụ lại có được thiên sứ khí tức hai mắt, mang đến cho vòng xoáy Ngũ Lang mục đích càng trong suốt cực hạn. Hiện tại hắn có thể rõ ràng quét tầm nhìn khắp hải vực chung quanh, phản phất cũng giống như mở ra con đường tu luyện cho hắn. Vòng xoáy Ngũ Lang dùng con ngươi mới của mình thoáng phím kim sắc quang mang nhìn về phương xa. Một lát sau, tên này rốt cục khẽ thở dài một tiếng, cũng được. Ta đáp ứng ngươi chính là, có lẽ phiêu bạc lâu như vậy, cũng đã đến lúc dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Bất quá ta cũng không đáp ứng ngươi, cả đời này đều phải trói buộc bên người ngươi, đối với ngươi mã thủ là chim. Lời hứa của ta với ngươi được giới hạn trong thời gian đi theo ngươi và có thể làm điều gì đó cho ngươi. Từ Dương cười khổ lắc đầu, tự hồ cũng là đối với tên gia hỏa rất có cá tính kiêu ngạo này, rất là bất đắc dĩ. Chẳng qua, hắn thật sự thích loại tinh thần này trên người xoáy Ngũ Lang. Cho dù hắn có một chút tính cách độc lập, Từ Dương cũng sẽ lựa chọn bao dung. Hắn quá gần một tên kiệt ngạo bất tuân như vậy đi theo bên cạnh mình, mang đến cho mình cuộc sống khô khan tẻ nhạt, một ít nguyên tố và tiết tấu mới mẻ khác nhau, để Từ Dương có thể tốt hơn tìm kiếm phương hướng đột phá nguyên thủy lực lượng cực hạn. Rất nhanh, Linh Giao cùng vòng xoáy Ngũ Lang bị khí tức cường đại của thiên sứ lĩnh vực triệt để chữa trị đến trạng thái đỉnh phong, đồng thời trở lại trên bong tàu hàng đầu của Mão Tử Thủ, đi tới trước mặt Từ Dương. Đa tạ. Ngũ Lang xoáy nhìn Từ Dương thật sâu, tuy rằng không có tư thái khúm núm quỳ gối như người khác, nhưng vòng xoáy Ngũ Lang vẫn duy trì cá tính riêng của mình. Thế nhưng mọi người đều rất rõ ràng, có thể ở trong miệng vòng xoáy Ngũ Lang nghe được chữ tạ này, rốt cuộc có ý nghĩa gì. Trên thực tế, lúc này vòng xoáy Ngũ Lang đã biểu đạt sự kính ý của mình đối với lĩnh vực và cảnh giới sâu không lường được của Từ Dương, cùng với tâm trí và ánh mắt trắc táp của hắn. Sắc mặt bình tĩnh một người đi trở lại bên trong khoang thuyền soái hạm, vòng xoáy Ngũ Lang bắt đầu tìm cho mình một chỗ tu luyện, tư thái như vậy của hắn cũng có nghĩa là hắn đã hoàn toàn buông tha cho cái tên sát thủ này, bắt đầu thực hiện lời hứa của hắn. Trở thành một tùy tùng tương đối đặc thù dưới trướng Từ Dương, hoặc là nói là một vũ khí bí mật trong số đông đảo đồng bọn bên cạnh Từ Dương, cũng là tùy tùng số một của Từ Dương. Linh Giao mỉm cười trở lại bên cạnh Từ Dương, sự ăn ý giữa hai người sớm đã không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt cùng tâm sự, chỉ là một ánh mắt, liền có thể hiểu được tất cả suy nghĩ trong lòng đối phương. Chúc mừng lão đại vui mừng được lương tướng. Từ Dương tức giận lườm Linh Giao một cái, ngươi nha đầu này thật sự là càng ngày càng điên rồi, ta phỏng chừng còn không bao lâu nữa, ngươi cũng sẽ biến thành người điên giống như vòng xoáy Ngũ Lang. Linh Giao cười quyết đoán lắc đầu, ta và hắn không giống nhau, ta là một người có chỗ dựa vững chắc nhất, cho dù ta làm tái xuất, có ngươi cũng nhất định sẽ bảo vệ ta chu toàn. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không sợ hãi để cạnh tranh với tên điên đó. Từ Dương đương nhiên biết Linh Giao đang thối rắm mình, cho dù không có sự tồn tại của mình, gặp phải đối thủ như vòng xoáy Ngũ Lang, Linh Giao cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó, bởi vì hai người bọn họ căn bản mới được coi là một loại người. Tất cả thành viên quân đoàn búa ba, từ Tam Đại Thiên Vương, xuống đến thủy thủ bình thường. Đại phàm là tất cả mọi người từng thuộc quân đoàn sát thủ của ta, từ hôm nay trở đi đều thuộc hạ đội Vinh Quang, đặt tên là Vinh Quang Nhị. Trực tiếp thuộc thẩm quyền trực tiếp của 7 thành viên nòng cốt của chiến đội Vinh Quang. Chương 988. Dẫn cung chấn động rảnh biển. Tam Đại Thiên Vương, trực tiếp nghe lệnh A Dương các hạ của chiến đội Vinh Quang, từ nay về sau trên đời này không còn đao đao thủ quân đoàn, không còn cái tên Đại Thiên Vương thâm viên nữa, ý chí của A Dương các hạ chính là tín ngưỡng chung của tất cả các ngươi. Những lời nói của Tây Hoàng có tác dụng định âm. Những thủy thủ vốn đã quỳ xuống đất trong mấy trăm chiếc thuyền càng thêm thành kính hô to, đặt tên chiến đội Vinh Quang. Từ đó, rốt cuộc tuyên bố từ đoàn đội đại thắng, hoàn toàn chinh phục quân đoàn thủ quý tộc một trong 10 đại quân đoàn vô tận chi hải, hơn nữa bắt đầu toàn bộ nhân viên hướng vòng xoáy cửa biển cách đó không xa tiến vào. Rất nhanh, Từ Dương liền đem Vinh Quang Nhị mới thu vào dưới trướng mình, tứ đại thiên vương đều mang đến trong kỳ hạm trân châu màu đen. Mà mấy trăm chiến hạm Vinh Quang số 2 vốn đi theo trong đội ngũ, đều theo mệnh lệnh thống nhất của Từ Dương, toàn bộ rút về phụ cận, vốn là tập hợp hải đảo độc quyền của quân đoàn chặt chẽ, giống như Vinh Quang số 1, tiến vào trạng thái nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời chờ lệnh. Mấy người các ngươi nói cho ta biết, tình huống nào liên quan đến rãnh biển phụ cận này rốt cuộc là như thế nào? Ta lúc trước nghe nói nơi này có bảo tàng truyền thừa vô cùng vô tận, rơi vào chỗ sâu nhất của vòng xoáy, hơn nữa phụ cận này cũng có thế lực mấy mạch quân đoàn khác như hổ rình mồi, ta muốn từ trong miệng các ngươi đạt được một kế hoạch hành động càng thêm hoàn chỉnh. Đại Thiên Vương Tây Hoàng, Nhị Thiên Vương Khải Nam, cùng với Tứ Thiên Vương Kiệt Đa Phu, cùng nhau ngồi xuống xung quanh 7 người chiến đội Vinh Quang Từ Dương, chân chính gia nhập vào tổ nòng cốt 7 người này, cùng tham gia toàn bộ hành động của kế hoạch tiếp theo. Tây Hoàng mở miệng trước, chủ nhân có điều không biết, hải câu này sở dĩ thần bí như vậy, là bởi vì chỗ sâu nhất bên dưới rãnh biển này tiềm ẩn một thế lực quân đoàn đỉnh cấp xếp hạng top 3 trong biển vô tận. Ồ, trong trường hợp này, đây là lần đầu tiên ta nghe nói về nó. Lister nhịn không được nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc cảm khái một đợt. Bởi vì không riêng gì hắn, cho dù là tình báo ưu tú nhất Google cũng thật sự không nghĩ tới, ở phía dưới rãnh thần bí này, cư nhiên còn có một bí mật không ai biết như vậy. Khó trách hải câu thôn vệ lực cường đại như vậy. Nghĩ đến thủ đoạn thôn vệ bản thân rãnh biển hẳn là cũng đã trải qua thế lực thần bí quân đoàn này tăng phúc, mượn sự tồn tại của rãnh biển, che giấu vị trí của mình đồng thời cũng có thể trợ giúp mình dùng phương thức đơn giản nhất cuồn cuộn không ngừng đạt được truyền thừa lực lượng từ hải vực chung quanh thôn vệ. Mẹ kiếp! Đám người này cũng quá biết làm ăn đi, quả thực chính là một vốn vạn lợi nha. Quả thật đáp ứng câu nói kia, dựa vào núi ăn núi dựa vào nước ăn nước, bọn họ dựa vào rãnh biển này có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu, thật sự là quá tiện nghi cho bọn họ. Khó trách một quân đoàn này có thể phát triển thành 10 đại quân đoàn xếp hạng top 3 thế lực đỉnh cấp. Sau một phen cảm khái của Hề, tự hồ nghĩ đến chủ ý quỷ quái gì đó, ánh mắt tỏa sáng tiến đến bên cạnh Từ Dương, lão đại ngươi có một ý nghĩ lớn mật hay không, nếu lần này chúng ta đi vào sâu trong rãnh biển, trực tiếp một nồi bưng lên thế lực quân đoàn đỉnh cấp xếp hạng top 3 này, để chúng ta chiếm lĩnh khống chế cửa ải hải câu này. Tương đương với việc lấy được toàn bộ quyền hành động của trung vực vô tận hải. Sau này, thế lực bên ngoài muốn thông qua nơi này, nhất định phải được chúng ta gật đầu. Một khi chiếm cứ điểm như vậy, tương đương với đem ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện của chúng ta tiến thêm một bước phóng đại, nếu có thể thành công thành lập ưu thế như vậy, đối với chúng ta tiến thêm một bước củng cố thế lực cơ sở có tác dụng trợ giúp quá mấu chốt. Không biết, ý nghĩ như vậy mấy tên Hề đều có thể nghĩ được, Từ Dương thông minh cơ trí tồn tại như vậy làm sao nghĩ không ra đây? Đúng vậy. Ta cũng đang có ý này, có thể nói dễ dàng cụ thể nên hành động như thế nào, hiện tại còn chưa có một kế hoạch hoàn thiện, huống chi chúng ta đối với bố trí kết cấu phía dưới rãnh biển cũng không quen thuộc chút nào. Tùy tiện hành động rất có thể sẽ đã thảo kinh xà. Ngay tại thời điểm mọi người bó tay vô sách, Tam Thiên Vương vòng xoáy Ngũ Lang lúc trước một mình trở lại mật thất tu luyện, thanh âm nặng nề lần thứ hai truyền ra. Muốn tiến vào sâu trong rãnh biển, có lẽ ta có thể giúp được. Thanh âm này lập tức khiến cho mọi người Từ Dương chú ý, mọi người nhao nhao ghé mắt nhìn về phía trong góc, một người hơi cô độc mà cô đơn vòng xoáy Ngũ Lang, thậm chí còn không biết tên này xuất hiện ở nơi đó từ khi nào. Ngươi có thể có kế hoạch gì? Tiểu Nhị, tuy rằng ngươi khởi xướng điên cuồng, thực lực thật sự rất cường đại. Nhưng xâm nhập sâu vào rãnh biển, vòng xoáy sóng nước có lực thôn vệ cực mạnh, không riêng gì có thể dựa vào sức mình là có thể thực hiện được. Đối mặt với sự nghi ngờ và lo lắng của Plantis, vòng xoáy Ngũ Lang trực tiếp lựa chọn không nhìn, mà là đem ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương lão đại. Khu vực trung ương của vòng xoáy rãnh biển tự nhiên không có cách nào xông vào, bởi vì bản thân vòng xoáy rãnh biển kết nối với hoàn cảnh trận pháp đặc thù do quân đoàn thần bí kia thành lập. Nói cách khác, nếu bị vòng xoáy rãnh biển kia tập trung, cũng tương đương với việc đã rơi vào cái bẫy do đối phương đặt ra. Muốn tránh thoát đã tuyệt đối không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là tránh tiếp xúc với bộ phận hạch tâm của một đạo vòng xoáy kia, một con đường khác, từ nơi khác thẩm thấu vào trong quân đoàn thần bí kia, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Mọi người nghe xong vòng xoáy Ngũ Lang nói những lời này, nhất thời đều có một loại cảm giác sôi sạch. Cũng không phải nói ý nghĩ của những người khác ngu ngốc cỡ nào, chỉ là vị trí địa lý và trạng thái hoàn cảnh của rãnh biển này quá mức đặc thù, tất cả mọi người đem lực chú ý trói buộc vào vòng xoáy rãnh biển, xem nhẹ còn có một loại khả năng khác. Mà trên thực tế, vòng xoáy Ngũ Lang sở dĩ có kỳ tư diệu tưởng như vậy, tất cả đều là bởi vì hắn có biện pháp có thể tránh được vòng xoáy hải câu này thôn vệ cùng tập trung. Trực giác của ta nói với ta, ngươi có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, chứng tỏ ngươi cũng có thủ đoạn giải quyết vấn đề, nói đến nghe một chút đi, không cần bán cửa ải cho mọi người nữa, nếu không, ta phỏng chừng mấy người Lister bọn họ sẽ không kiềm chế được. Từ Dương mang theo giọng điệu trêu chọc đùa giỡn, cũng chọc cho mọi người vẻ mặt bất đắc dĩ, cười lắc đầu. Ta có thể mượn lực lượng công pháp đặc thù, mở ra một đạo hư không truyền tống không gian. Điều kiện tiên quyết là, có người có thể trợ giúp ta đạt được mục tiêu trận pháp khí tức đến từ nơi sâu nhất trong vòng xoáy hải câu. Như vậy ta có thể định vị chính xác tọa độ không gian bên trong quân đoàn phía dưới, Một khi truyền tống pháp trận thành lập xong, mọi người chúng ta liền có thể không tốn nhiều công sức, từ trong kỳ hạm trân châu màu đen này đi thẳng vào chỗ sâu nhất của rãnh biển. Lấy tính cách của vòng xoáy ngũ lang này, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, tên này một khi xác định chuyện liền khẳng định có thể làm được, cũng không phải tính tình thích khoác lác bức bách kia. Bởi vậy, sau khi nghe được vòng xoáy ngũ lang bố trí cùng kế hoạch như vậy, tất cả mọi người đều có vẻ đặc biệt kích động, không thể không thừa nhận Từ Dương lúc này thật sự là lấy được bảo bối. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể thực hiện kế hoạch an bài như vậy, ta có thể trợ giúp ngươi mạnh mẽ thu được một tia khí tức bản nguyên thôn vệ vòng xoáy kia. Chương 989, mắt hư không. Ngũ lang xoáy nước nhìn Từ Dương thật sâu, tuy rằng, hắn biết thực lực của Từ Dương đủ cường đại, luôn có thể hóa một nát thành thần kỳ, hóa không có khả năng thành khả năng, nhưng hắn vẫn nghĩ không ra, Từ Dương sẽ bằng vào thủ đoạn như thế nào để làm được điểm này. Không bao lâu sau, tất cả mọi người đều đi theo Từ Dương đi tới trên bong tàu của Hắc Sắc Trân Châu Hào Hạm, chỉ thấy Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, đem một kiện Phượng Vũ Càn Khôn Cung trước đó ở phòng đấu giá Bộc Châu Đại Lục mạnh mẽ bắt tay vào tay. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Từ Dương, dẫn cung cài tên, thần khí cường đại lực lượng ba động phóng thích ra, dĩ nhiên là Tiểu Tinh Tinh cùng Kiếm Sĩ Hổ hai đại thần thú cũng cùng nhau thò đầu ra dừng chân quan sát. Trời ơi! Lão đại, ngươi không phải là ý định ở trên bong tàu này bắn ra mũi tên này vào sâu trong rãnh biển kia, trong này cách nhau khoảng mấy ngàn thước. Huống chi là ở nơi sâu nhất dưới nước, mũi tên ngươi này mà lực cản mà gặp phải là khó có thể tưởng tượng được, hầu như không có khả năng bắn đến vị trí trung tâm của vòng xoáy thủy triều. Google Lát nghiễm nhiên bị động tác như vậy của Từ Dương sắp dọa choáng váng, ôm đầu mình vẻ mặt kinh hãi nhắc nhở Từ Dương, nhưng mà, Từ Dương lão đại đáp lại cho mọi người vẻn vẹn chỉ là một tia bình tĩnh mỉm cười. Đừng nói là một vòng xoáy dưới đáy biển, cho dù là ngươi muốn ta bắn xuyên qua cả biển vô tận, đối với ta mà nói cũng không có quá lớn khó khăn. Ầm ầm. Khi một mũi tên này thoát ly Phượng Vũ Càn Khôn Cung, phát ra lực lượng vô cùng trong nháy mắt, toàn bộ Hắc Sắc Trân Châu Hào bong tàu chung quanh vô cùng vô tận lực lượng sóng biển điên cùng bắt đầu xung quanh. Lần thứ hai băng lên trăm trượng kinh đào, phát ra nổ vang cường thế đinh tai nhức óc. Tự hồ, Từ Dương bắn ra một mũi tên này, uy lực đủ để khai thiên tích địa, khủng bố như vậy. Theo tinh thần lực của Từ Dương nhìn sâu dưới nước, mọi người trong chiến đội Vinh Quang cùng với mấy đại thiên vương đồng thời mở ra trạng thái tinh thần lực của mình chăm chú nhìn mũi tên, đuổi theo mũi tên này không ngừng xâm nhập sâu nhất dưới biển, cũng chính là vị trí hạch tâm của vòng xoáy khe biển. Chỉ một cái đối mặt, toàn bộ vòng xoáy rãnh biển dưới nước đều bị một mũi tên này của Từ Dương chấn động đến ong ong rung động. Làm sao có thể như vậy? Có tình huống, mau trở về bẩm báo. Thủ vệ quân đoàn thần bí vốn thủ hộ ở vòng xoáy rãnh biển phía dưới hoàn toàn choạng. Khi cảm nhận được một mũi tên Từ Dương bắn hướng trên đỉnh đầu áp xuống, uy áp chí cường không gì sánh kịp này, thậm chí làm cho bọn họ trong thời gian ngắn không cách nào hô hấp. Nếu không phải Từ Dương một mũi tên này, vẻn vẹn chỉ là vì thu thập một phần phía dưới truyền tống pháp trận bổn nguyên khí tức, mà cũng không có muốn đả thương người mà nói, chỉ sợ chỉ là một mũi tên này, liền có thể quét sạch phía dưới sóng biển vòng xoáy chung quanh tất cả trinh sát chiến sĩ. Dưới nước bên này kịch liệt chấn động, ngược lại giống như một ngôi sao băng xẹt qua, bởi vì cũng không có liên tục phát huy ra ảnh hưởng tiếp theo, cho nên, cũng không khiến cho quân đoàn thần bí phía dưới quá mức chú ý. Sau vài lần xác định hải vực chung quanh không có tình huống đặc thù gì cùng địch nhân xuất hiện, quân đoàn phía dưới rất nhanh trở về bình tĩnh. Mà Từ Dương bắn ra một mũi tên này cũng hoàn mỹ không thiếu đạt được mục tiêu nhiệm vụ. Rất nhanh, trong lòng bàn tay Từ Dương liền ngưng tụ ra một đạo thuần túy hải câu vòng xoáy ký tức bản nguyên, hơn nữa đem một đạo bản nguyên này giao cho vòng xoáy ngũ lang. Đa tạ. Tự hồ hai chữ này đã trở thành nhãn hiệu và phương châm nào đó của vòng xoáy ngũ lang, điều đáng nói chính là, hắn cũng chỉ là hướng Từ Dương một mình cảm tạ, những người khác mặc kệ làm ra bất luận hành động gì, cho dù là lão đại Tây Hoàng trước kia của hắn, cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe được vòng xoáy ngũ lang đối với mình nói ra hai chữ này. Cái tên luôn thích đặc biệt độc hành này, tự hồ chỉ có Từ Dương mới có thể hoàn mỹ áp chế được hắn. Kế tiếp hao phí 3 ngày thời gian, vòng xoáy ngũ lang đều đang chuẩn bị sung túc, mà khi hắn chuẩn bị xong, liền lập tức bắt đầu sáng tạo minh giới chi nhãn ngưng tụ một đạo có thể thông suốt hai đại lĩnh vực tồn tại. Trong lúc này, Từ Dương nghiêm khắc hạ lệnh cấm bất luận kẻ nào quấy rầy vòng xoáy ngũ lang, cũng vẻn vẹn chỉ có một mình hắn, ngẫu nhiên sẽ đi tới bên ngoài mật thất của ngũ lang, quan sát tiến độ chế tạo thành quả như vậy của hắn. Làm cho Từ Dương trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, cái vòng xoáy ngũ lang này chẳng những ở phương diện tu luyện cá nhân có thiên phú siêu nhiên trác nhĩ bất quần, dĩ nhiên, ở phương diện chế tạo truyền tống không gian pháp trận cũng có được trình độ độc quyền thập phần độc đáo. Có thể nói đạt được một vị tùy tùng như vậy, tuyệt đối xem như Từ Dương đào được một kiện bảo đảm đỉnh cấp, hơn nữa vẫn sẽ không hết hạn. Rốt cục, trước sau mất 5 ngày, khi vòng xoáy ngũ lang lần thứ 2 xuất hiện trước mặt mọi người, tên này lại vẻn vẹn chỉ phun ra hai chữ, được rồi. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Từ Dương, đi vào trong mật thất độc quyền của vòng xoáy ngũ lang, tất cả đều thấy được một đạo truyền tống quang mang màu đỏ tím, giống như một con ngươi thật lớn, xuất hiện trước mặt mọi người trong đoàn đội Từ Dương. Ta dựa vào. Không hổ là ngươi nói hư không chi nhãn nha. Vậy mà thật sự cùng một con ngươi không có quá nhiều khác biệt, cần chúng ta làm một ít chuẩn bị đặc thù sao? Vòng xoáy ngũ lang khoát tay áo, chỉ cần các ngươi không sợ chết mà nói, hiện tại có thể từ nơi này tiến vào không gian thần bí quân đoàn phía dưới. Tuy nhiên, một khi nó được chuyển đến bên trong, các ngươi rất có thể mỗi người phân tán ở các khu vực phụ khác nhau. Rốt cuộc có thể hạ cánh ở một vị trí gặp nhau hay không, ta cũng không rõ ràng lắm. Còn có một điểm cần chú ý, nếu như vận khí của các ngươi thật sự không tốt, rất có thể sẽ chạy tới toàn bộ thời điểm thần bí quân đoàn mở hội nghị nội bộ lần này, đột nhiên giáng lâm đến phòng chỉ huy của bọn họ. Tóm lại, đây là một tác phẩm độc quyền cực kỳ mạo hiểm kích thích và đi đường tắt, dù sao ta cũng đã thiết kế xong, có thể tiến hành thí nghiệm hay không chính là chuyện của các ngươi. Người tốt, lúc trước còn chưa nhìn ra được, ngươi khi lắc bàn tay bản lĩnh, thật sự là rất khó lường. Chẳng qua, đây đã là ngươi phát minh sáng tạo, nếu thật sự không có cách nào đem chúng ta chính xác đưa đến vị trí kia mà nói, chỉ sợ coi như là ngươi thất trách, nếu là như vậy, ta còn có cái gì phải sợ đây? Để ta ăn con cua này đi. Lister cùng hai người cá tiểu tỷ tỷ liếc nhau một cái, liền không chút do dự chui vào trong con ngươi khổng lồ này. Bất quá xấu hổ chính là, tên này một đầu đụng vào vị trí trung gian hư không chi nhãn này, lại nghe thông một tiếng, đầu hung hăng đụng vào cửa chính, phản phất đụng vào trên sắt thép làm cho Lý Tư đặt vẻ mặt ngây thơ. Mẹ kiếp! Thằng nhóc ngươi đang đùa giỡn ta à? Pháp trận này căn bản là không vào được nha. Vòng xoáy ngũ lang bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Ta còn chưa phóng thích lực lượng độc quyền ở bên trong, pháp trận không có khởi động, ngươi gấp gáp cái gì? Hai anh em này một bộ mặt mày lạnh lùng, tự hồ có chút tú tài gặp lính, có cảm giác không thể nói rõ. Không có cùng một nhịp điệu hành động. Vòng xoáy ngũ lang là điển hình của loại tính tình chậm chạp xuất hiện. Mà Lister thì không, chuyên chú hưởng thụ cuộc sống, bởi vậy, cho tới bây giờ hắn cũng không có thói quen chờ đợi người khác, phân phó chuyện tiếp theo, người khác cũng nhất định sẽ làm tốt trong thời gian ngắn nhất. Thế nhưng, lúc này đây hắn xem như một cước đá vào trên thiết bản. Rất nhanh, vòng xoáy ô lan cũng không có tiếp tục cùng Lister cứng rắn đánh xuống, bắt đầu đem một bàn tay của mình chậm rãi đặt ở bên ngoài truyền tống đồng tử. Trong nháy mắt này, theo lực lượng của nó tràn vào trong đó, pháp trận giống như bị triệt để kích hoạt, phóng thích ra không gian pháp tắc khí tức vô cùng cường đại, ngay sau đó liền lục tục đem mọi người khác bao gồm Lister bao phủ ở trong đó. Rất tốt. Chuẩn bị xuất phát đi, nhớ kỹ nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, mặc kệ các ngươi ở cấp độ nào, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, trước tiên hướng ta phát linh hồn truyền âm, ta sẽ lập tức xuất hiện trợ giúp. Tuy nói với thực lực của mọi người hiện giờ, ngược lại không cần Từ Dương bận tâm lo lắng cho an toàn của bọn họ, chỉ là nghe được lão đại nhà mình nói như vậy, sâu trong nội tâm mọi người đều cảm thấy ấm áp, đều cảm giác có thể trở thành đồng đội của Từ Dương, quả thực chính là vận khí tốt nổi danh. Chương 990. Nhà tù vô tướng. A ha ha. Mỗi lần tiến vào loại không gian này, ta đều sẽ có một loại cảm giác đặc thù giống như bí cảnh thám hiểm. Làm cho ta nhiệt huyết sôi trào, không nói nhiều, ta cũng đi vào. Google vỗ vỗ cái bụng to của mình, còn cố ý mang theo một bình vodka, bước tiếp theo tiến vào trong hư không chi nhãn này. Theo sau đám người Lister, ngay sau đó vợ chồng Plantis không nhân từ nhường nhịn, đi theo đi vào, tiếp theo là chú Hề. Rất nhanh, người bên cạnh còn lại không còn bao nhiêu, Từ Dương cùng người sáng lập hư không chi nhãn bên cạnh này vòng xoáy ngũ lang liếc nhau một cái. Sau đó, lão đại ca Từ Dương nhẹ nhàng nâng tay lên, làm ra một động tác khiêm nhường. Chỉ là một động tác này, coi như là cho vòng xoáy ngũ lang mặt mũi. Phải biết rằng, nếu như thật sự lấy thực lực cùng địa vị để đánh giá, toàn bộ Bộc Châu Đại Lục chỉ sợ đều không có bất kỳ người nào có thể để cho Từ Dương làm ra một động tác như vậy. Cho dù là Vân Vong Cơ được nâng lên làm thần trong truyền thuyết nhìn thấy Từ Dương, song phương bất quá cũng chỉ là tư cách ngồi ngang hàng mà thôi, mà lúc này đây, Từ Dương xem như hung hăng nâng vòng xoáy ngũ lang một tay. Đối phương cũng không có giả tạo cái gì, nhìn Từ Dương thật sâu một cái, sau đó trước một bước tiến vào trong không gian. Cũng vào giờ khắc này, hư không chi nhãn truyền tống không gian đường viền cũng bắt đầu giống như liệt diễm diễm nướng nhanh chóng teo tóp, thẳng đến khi đi về phía biến mất. Từ Dương không làm nhiều do dự hơn, hóa thành một đạo lưu quang, tại hư không chi nhãn truyền tống quang mang trong nháy mắt triệt để biến mất, cùng nhau chui vào. Quả thật giống như lời vòng xoáy ngũ lang nói lúc trước, hư không chi nhãn truyền tống quang môn mặc dù có thể định vị chính xác không gian bên trong của quân đoàn thần bí ở sâu trong rãnh biển phía dưới, nhưng mà cũng không có cách nào tiến hành định vị chính xác địa điểm của mỗi người. Nguyên nhân là, vòng xoáy ngũ lang nắm trong tay hư không pháp tắc cũng không có hoàn thiện, thậm chí ngay cả Từ Dương nắm trong tay nhất định cường độ hư không pháp tắc đều có thể so sánh với, cũng không tính là đỉnh cao nhất hư không đại đạo, bởi vậy hư không chi nhãn này khống chế vẫn là rất có sai sót. Cơ hồ mỗi người xuất hiện trong không gian thần bí quân đoàn này vị trí đều không giống nhau. Lister đầu tiên tiến vào trong loại không gian này, sau khi khôi phục năm giác quan sát, thật sự là tại chỗ quét qua hoàn cảnh chung quanh nửa ngày, dĩ nhiên cũng không có nhìn ra nơi này rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào. Càng giống như một gian kho hàng bên trong thập phần bí mật, chung quanh căn bản không có một chút ánh sáng lóe sáng, tất cả đều là dựa vào hai người ngư thiếu nữ bên cạnh Lister tùy tùng phóng thích ra bản thể quang mang, vì hắn chiếu sáng một bộ phận tầm nhìn không gian. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Nơi này, ta không cảm thụ được một chút khí tức ba động, chẳng lẽ chúng ta tiến vào nơi bí tán đặc thù gì? Hai thiếu nữ cá cũng là vẻ mặt ngốc nghếch, hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn bất đồng với tràng diện nên xuất hiện trong tưởng tượng, không có đối thủ, không có đề phòng xâm nghiêm, thậm chí, ngay cả gợn sóng dưới nước vốn nên xuất hiện trong tưởng tượng của bọn họ cũng không xuất hiện. Lister bất đắc dĩ lắc đầu, ai nha, quên đi, chúng ta vẫn nên đi một bước xem một bước đi. Tìm đường trước rồi nói sau. Dù sao cũng không thể ở một nơi quỷ quái như vậy. Dưới sự dẫn dắt của Lister, hai người ngư thiếu nữ một trước một sau đem Lister vững vàng thủ hộ ở giữa. Đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của nam chủ nhân. Rất nhanh, ba người liền có trình độ phát hiện nhất định. Chủ nhân mau xem. Dường như có một tấm bia đá ở đằng kia. Nhân ngư thiếu nữ tỷ tỷ đi ở phía trước đột nhiên linh quang hiện ra, nói ra phát hiện này. Ba người rất nhanh tiến lên, rõ ràng nhìn thấy trên tấm bia đá khắc mấy chữ to huyết sắc lấp lánh. Minh Nguyên thủ ngục. À. Cho nên làm cho huyền ảo mà thôi. Lister theo bản năng ở trong mấy chữ trên tấm bia đá này, cảm nhận được tinh thần lực ba động vô cùng cường đại. Nhưng mà, vì ổn định tâm tình của hai nha đầu này, hắn vẫn ra vẻ thoải mái rào phúng một tiếng. Chẳng qua, hai người ngư thiếu nữ không khéo như thế nào, căn bản đã nhận ra Lý Tư Đặc hiện tại cả người đều đã là trạng thái bối rối. Nhưng điều đó có thể ít ba người ngoại trừ đi tới đã không còn lựa chọn nào khác, tiếp tục tiến lên bước vào lĩnh vực sâu sắc của tấm bia đá màu máu này, phía trước rõ ràng là một cánh cửa trống rỗng. Lister nuốt nước bọt thật sâu, cân nhắc một lúc lâu. Rốt cục, vẫn quyết định tiến vào bên trong môn hộ này xem đến tột cùng. Rất nhanh, tổ ba người này liền tiến vào chỗ sâu trong hắc động này. Bất tri bất giác, đúng là kích phát cấm chế đặc thù trong mật địa quỷ dị này, lực lượng ba động khủng bố vào giờ khắc này đột nhiên hàng lâm, ngay sau đó, trong tầm mắt ba người xuất hiện từng đạo quái vật thần bí toàn thân màu xám bạc giống như cương thi. Cảnh này Lister cũng không xa lạ gì. Bởi vì, hắn mơ hồ phát hiện lực nguyền rủa do hệ khống chế, những khôi lỗi hình người bị nguyền rủa ăn mòn kia, tự hồ có chỗ giống với cái gọi là cương thi trước mắt này. Ha ha, nếu như phán đoán của ta không sai. Cái chỗ này, hẳn là căn cứ bí mật quân đoàn thần bí này dùng để nuôi dưỡng sinh vật tà ác. Lần này nếu là bị chúng ta bắt gặp, vậy thì hảo hảo ở chỗ này giày vò một phen, cho bọn họ một chút kinh hỉ, coi như là chúng ta lập được một công lớn cho chiến đội vinh quang. Tính cách của Lister này phi thường điển hình, bình thường gặp chuyện ngẫu nhiên sẽ có chút hoảng hốt. Thế nhưng, vừa đến thời khắc quan trọng, tên này cho tới bây giờ đều không hề mơ hồ. Hơn nữa, tính cách trời sinh phóng túng của hắn, sớm đã khiến hắn đem sinh tử bỏ qua, tiêu sái sống cả đời mới là nguyện vọng lớn nhất của hắn. Bởi vậy, rất nhiều lúc có thể mang đến cho hắn kinh nghiệm cực hạn kích thích, đều sẽ làm cho Lister sinh ra hứng thú lớn lao. Không thể nghi ngờ, một màn trước mắt này, đã bắt đầu từ các phương diện cảm giác nghe nhìn mang đến cho Lister trùng kích mãnh liệt, hắn muốn chính là loại chiến đấu làm nhiệt huyết sôi trào này. Ha ha ha! Mấy thứ không biết sống chết này lại đây chịu chết, hai nha đầu các ngươi, cho bọn họ một chút màu sắc xem đi. Lister mỉm cười nói ra những lời này, đồng thời, thảnh thơi châm cho mình một điếu xì gà. Cũng vào giờ khắc này, hai thiếu nữ cá bên cạnh tiểu tỷ tỷ đồng thời bay lên trời. Bàn tay trái của tỷ tỷ đối đầu với bàn tay phải của muội muội, trong nháy mắt một đạo hào quang màu trắng sữa, từ trên người hai người ngư thiếu nữ nhanh chóng ngưng tụ, linh lực ba động vô cùng cường đại khuếch tán ra chung quanh. Rất nhanh, liền dùng lực lượng công pháp độc quyền của bọn họ tập trung vào bên ngoài thân thể cương thi màu trắng bạc này, tạo ra tác dụng hạn chế cực lớn cho lực hành động của bọn họ. Nhân ngư phong cấm. Hai thiếu nữ một tiếng thanh âm vô cùng vang dội đột nhiên truyền ra, vô cùng cường đại phong cấm công pháp, trước tiên phát huy ra tác dụng. Đem lực hành động của 5-6 tên cương thi trước mắt này hoàn toàn tập trung. Tuy nhiên, ngay sau đó những thây ma này đột nhiên phát ra một tiếng la hét thê lương tuyệt vọng. Ngay sau đó, tất cả các trạng thái tiêu cực bao phủ họ đã biến mất. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 991, ám ảnh tương ứng của họ. Hai tiểu nha đầu cá trợn mắt há hốc mồm hai mặt nhìn nhau, ai cũng không ngờ, những cương thi này cư nhiên còn có bản năng đáng sợ như vậy. Lister cười hắc hắc, các nha đầu không hoảng hốt. Nhìn ta này. Sau một khắc, bàn tay của Lister ngặt xì gà, nhẹ nhàng vặn vẹo chiếc nhẫn trên ngón giữa của mình. Rất nhanh, hào quang màu xanh đậm quỷ dị nhanh chóng hiện lên sau lưng Lister. Từng đạo lại một đạo vong linh đường viền biểu hiện ra. Những vong linh bổn nguyên này có thể phóng thích ra bao nhiêu, toàn bộ dựa vào cường độ tinh thần lực lượng của người Lister để quyết định. Chỉ chốc lát sau, số vong linh đứng sau lưng Lister đã gấp mấy lần những cá thể cương thi trước mắt này. Tuy rằng, những cá thể vong linh này mạnh mẽ cũng không thể so sánh được với những cương thi này. Nhưng cái gọi là mãnh hổ không địch lại được bầy sói. Huống chi hình thái sinh mệnh vong linh cực kỳ đặc thù, cho dù bọn họ lưu lạc trên chiến trường, lần sau khi Lister khôi phục đủ tinh thần lực, còn có thể triệu hoán ra càng nhiều cá thể vong linh của nhau, tương đương với năng lượng vô hạn đối kháng năng lượng hữu hạn, điều này làm cho Lister cơ hồ có thể lâm vào cảnh bất bại. Chỉ cần cường độ thực lực của đối phương không vượt qua giới hạn mà Lý Tư Đặc có thể chống đỡ, đạt tới lam cấp đỉnh phong, thậm chí là cấp bậc của mình, Lý Tư Đặc liền không đến mức đi tới hỏng mất. Cương thi đối kháng với vong linh có thể sinh ra tia lửa như thế nào đây? Trong nháy mắt kế tiếp, một màn phát sinh trên chiến trường, liền đưa ra đáp án chính xác của đám người Lister. Lực công kích của đám vong linh mặc dù không mạnh, nhưng mà tốc độ của bọn họ lại tương đối nhanh. Hơn nữa, số lượng cá thể quá nhiều, cơ hồ 5-6 vong linh vây quanh trên người một cương thi dây dưa. Tỷ lệ số lượng khoa trương như vậy, rất nhanh đã mang đến áp lực rất lớn cho cương thi quân đoàn trước mặt. Ha ha ha! Chơi tốt! Các chiến sĩ vong linh hung hăng đánh lão tử, làm cho bọn họ hiểu được vinh quang của vong linh nhất tộc không phải cương thi chó má như bọn họ có thể xâm phạm. Lister kích động, ngậm xì gà ở phía sau nhảy lên Disco, thoạt nhìn vẻ mặt thoải mái. Bộ dáng không cầu tiến bộ này cũng bị hai tiểu tỷ tỷ nhân ngư bên cạnh vẻ mặt kinh bỉ quét tới. Làm ơn, chủ nhân có thể chuyên tâm một chút nơi này chính là cục sinh tử hay không? Hắc hắc, không hoảng hốt. Tương lai chúng ta còn phải gặp phải càng nhiều đối thủ mạnh hơn, nếu ngay cả mấy cương thi này cũng không đối phó được, chỉ sợ sớm muộn gì chủ nhân các ngươi cũng sẽ bị chiến đội vinh quang xóa tên. Không thể không nói, tâm tính của Lister cũng không tệ lắm. Tuy rằng cục diện trước mắt có chút khó giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn không đến mức uy hiếp đến sinh tồn của hắn. Ngược lại, Guglard không thoải mái như vậy. Có lẽ là cùng hắn tiến vào hư không chi môn thời điểm, tâm chi nghĩ có liên quan lớn lao. Khi hắn lần thứ hai khôi phục ngũ giác, phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở trong kho tư liệu thần bí quân đoàn này. A ha ha ha, ta sẽ không mơ, phải không? Cương nhiên còn có chuyện tốt như vậy. Nhìn những quyển sách cổ xưa xếp chồng lên nhau trước mắt, Guglard cơ hồ chậm rãi khiếp sợ, hưng phấn ngay cả nước miếng cũng sắp chảy xuống. Đang lúc hắn chuẩn bị bù đắp một phen tinh thần của mình nuôi dưỡng, lại phát hiện phía sau mình, không biết từ khi nào, đã dừng lại hai đạo khí tức ba động vô cùng cường đại. Mãnh liệt quay đầu lại, Guglard rõ ràng nhìn thấy hai chiến sĩ đầu râu hơn hai thước, cứ như vậy dùng ánh mắt quỷ dị chăm chú nhìn mình, đã không biết bao lâu rồi. Có lẽ, là cổ cách lạp tư vừa mới đi tới cái chỗ này thời điểm, liền đã bị hai tên đầu to này theo dõi. Hắc hắc, Ngưu ca có chuyện muốn nói. Guglard lập tức nhận ra, bi thương chính là, hai chiến sĩ đầu trâu phía sau, một người nâng một tay lên, cứ như vậy đem trọng lượng vốn hơn 200 cân của Guglard, giống như là nhắc tới một con chuột chết, dễ dàng bị nâng lên. Sau đó, đem thân thể mập mạp của nó khiêng lên vai, nhanh chóng hướng ống kính bên trong phòng tình báo này đi vào, buông ta ra. Các ngươi mau buông ta ra, các ngươi có biết thân phận của ta là gì không? Lão đại tuyệt đối trong lĩnh vực điều tra chiến đội vinh quang, các ngươi cũng dám làm càn với ta như thế. Guglard cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Bởi vì ông phát hiện ra rằng hai người đàn ông đầu bò khổng lồ kìm hãm mình có sức mạnh khủng bố không thể tưởng tượng được. Mặc kệ hắn chống cự như thế nào, thậm chí là muốn vận dụng thế công sắc bén, đều không có cách nào tránh thoát trói buộc của hai người khổng lồ này. Cho dù Guglard có đấu tranh như thế nào, hai người này vẫn không nói gì. Giống như người công cụ, cho đến khi đưa Guglard vào trong căn phòng nhỏ màu đen sâu nhất trong mật thất tình báo này, giống như vứt rác, cứ thô bạo ném nó vào. Sau đó, canh một tiếng, thạch thiết quang môn thật lớn đột nhiên giáng xuống. Mang theo khí tức pháp trận thuộc tính phong ấn cực kỳ cường đại, trực tiếp cứ như vậy đem cổ cách lạp tư nhốt ở bên trong. Mẹ kiếp! Ta chỉ biết vòng xoáy ngũ lang kia không đáng tin cậy. Thật vất vả mới lấy được một cái hư không chi nhãn truyền tống quang môn, cư nhiên ngay cả chức năng định vị cũng không có, thật sự là há có lý này. Hại bổn đại gia không biết sẽ bị nhốt ở chỗ này bao lâu rồi. Tuy nhiên, Guglard nhanh chóng chờ đợi sự ngạc nhiên của riêng mình, và tất nhiên, nó có thể là một cơn ác mộng thuộc về hắn ta. Ngay khi một mình hắn có chút không biết làm sao đối mặt với bốn vách tường hắc ám chung quanh, cánh cửa kia lại một lần nữa vạch trần một tiếng kéo lên. Đi vào trong tầm mắt của mình là một cô gái nóng bỏng có nhan sắc vô cùng xuất chúng. Guglard tại chỗ kinh ngạc, nhưng thật sự không nghĩ tới, tình cảnh trước mắt mình, cư nhiên còn có phúc lợi như vậy, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, mạnh mẽ lắc lắc đầu mình. Ngươi là để gửi phúc lợi. Cô gái đột nhiên mỉm cười khiến người ta đánh mất chính mình, nếu không ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ nghe tiếng kẽo rắc vang lên, cánh cửa sau lưng cô gái đột nhiên buông xuống. Nhưng mà, cũng chính là trong nháy mắt, cổ cách lạp tư lại cảm giác được khí tức trong không gian thoáng cái lạnh như băng đến cực điểm. Khi người phụ nữ này nhắm mắt về phía mình, Guglard cảm thấy áp lực khủng bố không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, đây không phải là một nơi khủng khiếp hơn. Khi nữ tử này đi tới trước mặt cổ cách lạp tư, trong lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ ra lực lượng thôn vệ vô cùng cường đại. Mà cổ thôn vệ lực này lại có thể làm cho tinh thần của người ta liên tiếp run rẩy. Tiểu mập mạp ngươi bộ dạng ngược lại rất vui mừng. Bất quá thật đáng tiếc, bất kỳ một du khách nào dám nhằm vào trung đoàn hải quân ác ma chúng ta, đều sẽ gặp phải đả kích nghiêm khắc nhất. Tất nhiên, chị ơi, em sẽ dịu dàng hơn với ngươi, bởi vì ta muốn biết, ngươi, thời điểm này, cái đầu to lớn của ta thực sự chứa nội dung như thế nào. Sau một khắc, nữ nhân này dĩ nhiên là đem một bàn tay rơi xuống đỉnh đầu Guglard. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương nhanh chóng xuất hiện. Ngay sau đó, Guglard phát hiện ra rằng ý thức chủ quan của mình đang nhanh chóng suy giảm. Chương 992. Phương tiện để kiểm soát ham muốn. Đó là một loại thủ đoạn đặc thù có thể ăn mòn thế giới linh hồn của con người, hơi không cẩn thận, Guglard thậm chí cảm thấy, mình rất có thể vĩnh viễn cũng không cách nào tỉnh táo lại, biến thành một kẻ ngốc không có ý thức tự chủ. Mà đáng sợ hơn chính là tất cả tình báo mình tích lũy được, rất có thể đều sẽ bị nữ nhân này đánh cắp. Linh hồn, không thể nghi ngờ là thành phần quan trọng nhất của bất kỳ sinh mệnh thể nào. Một khi bị mất và trộm cắp như vậy, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đáng sợ hơn chính là, nếu người phụ nữ này thật sự đắc thủ, trong đầu Google Ads, tất cả những quá khứ tích lũy liên quan đến chiến đội Vinh Quang đều sẽ bại lộ trước mặt đối phương mà không hề che chắn. Mà, đối với kế hoạch xâm lấn lần này của Từ Dương cũng sẽ là một đả kích trí mạng, vị trí của mọi người đều bởi vậy mà bại lộ. Làm thế nào để làm điều đó? Tỉnh táo lại với Google Ads. Ngươi phải tỉnh táo. Bây giờ không chỉ là vấn đề về sự sống và cái chết của một người. Nguy hiểm trước nay chưa từng có, lặng yên không một tiếng động hàng lâm, bao phủ trong mỗi một lỗ chân lông của Google Ads, thẩm thấu vào tứ chi của hắn trăm mối hoảng sợ, chờ đợi hắn rất có thể sẽ là vận rủi bị lật đổ thảm hại. Muốn nói ác ma chi nhãn này thật sự là rất thần kỳ, nơi vợ chồng Planet xuất hiện, tự nhiên cũng có quan hệ cực lớn với hứng thú mà bọn họ cảm niệm sâu sắc nhất. Sau khi hai người bên này khôi phục ngũ giác, rõ ràng phát hiện, trước mắt là kim sơn ngân sơn vô tri vô tận, các loại khoáng thạch hy hữu, lượng dự trữ quả thực có thể so sánh với thành thị trên biển trân châu màu đen, đủ để nhìn ra được, ác ma hải quân đoàn mấy năm nay dựa vào lực lượng rảnh biển khủng bố mạnh mẽ cướp đoạt vô số tài phú. Trời ơi! Huynh đệ, chúng ta không phải là một giấc mơ. Thiên đạo Aduo thực sự đủ ưu đãi cho chúng ta. Biết ngươi những gì ta thích nhất, đã gửi chúng ta đến nơi này. Cái gì cũng đừng nói, muội tử mau giả bộ đi. Lanship rõ ràng chính là một loại người tương đối thực dụng, Jessica thán phục cảm khái, tên này đã lấy túi càn khôn ra. Cái gọi là túi càn khôn chính là một cái thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng lại có thể chứa được pháp bảo đỉnh cấp của Kim Sơn Ngân Sơn. Chỉ thấy Phổ Lãng Tây Tư trong miệng nỉ non vài câu, túi càn khôn trên tay, trong thời gian ngắn cực nhanh bành trướng, lực thôn vệ cường đại từ trong túi càn khôn này phóng thích ra, điên cuồng bao trùm chung quanh hương, trước mắt trong tầm mắt hết thảy kim ngân tài bảo. Ha ha ha. Sảng khoái. Nó thực sự là tuyệt vời. Loại cảnh tượng này ta chỉ là lúc nằm mơ gặp qua, thật sự không thể tưởng tượng được, tự nhiên còn có thể có giấc mộng thành hiện thực một ngày, cái vòng xoáy ngũ lang này thật sự là đáng tin cậy a, quay đầu ta muốn hảo hảo mời hắn uống một chút rượu. Lanship cùng Jessica trong trạng thái hưng phấn sung sướng đến cực hạn, điên cuồng kinh hải tài phú bên trong, nhưng mà, hai người cũng không biết, ngay khi bọn họ đắc ý vênh váo, chung quanh càng ngày càng nhiều tiếng bước chân hội tụ về phía này. Ha ha, loại cảm giác không kiên nể gì xâm chiếm tài phú của người khác có phải rất sảng khoái hay không? Nhìn bộ dáng này của hai người các ngươi, hẳn là sảng khoái không được, có muốn bổn tướng quân cho các ngươi thêm chút liệu liệu hay không? Đúng lúc này, một đạo thanh âm vô cùng lạnh như băng, đột nhiên xông vào trong đầu vợ chồng Planet, ý thức được nguy hiểm đồng thời mạnh mẽ quay đầu lại. Hai người lúc này mới phát hiện, chung quanh không biết từ khi nào đã chất đầy ngưu đầu nhân chiến sĩ vô cùng cao lớn, mà người trẻ tuổi lãnh đạo các chiến sĩ này lại ở khóe miệng dương lên một nụ cười quỷ dị. Người này là hình thái nhân tộc thuần túy, không cảm nhận được khí tức ba động trên người hắn, nhưng mà đôi mắt màu tím của hắn mang đến cho người ta cảm giác thập phần nguy hiểm. Mọi người đều có ham muốn, đó là một thực tế không có cách nào để thay đổi. Tương tự như vậy, ham muốn là điểm yếu lớn nhất của người đàn ông này. Hai vợ chồng các ngươi vốn có thực lực không tồi, thế nhưng, dê xê vọng của các ngươi đối với tiền tài đã vượt qua giới hạn khống chế của các ngươi. Vì vậy, ở nơi này ngày hôm nay, ta sẽ dẫn ngươi đến niềm vui của tiền bạc. Sau một khắc, theo người trẻ tuổi này ra lệnh, sau lưng càng ngày càng nhiều ngưu đầu nhân chiến sĩ điên cuồng bắt đầu khởi động, tự hồ là dựa theo một loại phương vị trận pháp đặc thù mà quỷ dị tiến hành bài bố. Sau đó, người trẻ tuổi ánh mắt màu tím này, tiếng cười càng trở nên cuồng vọng, âm thanh mỹ mỹ bao phủ bên tai vợ chồng Planet, cũng làm cho năng lực phòng ngự tinh thần của hai người nhanh chóng giảm xuống. Hiển nhiên, bọn họ tự hồ gặp phải cùng Google Ads kia gặp phải như nhau, mà người trước mắt này, tự hồ giống như có thể khống chế dê xê vọng của người khác, tại pháp trận này phát huy tác dụng. Vợ chồng Planet đã dần dần mất đi sức chống cự đối với thế giới say vàng trước mắt, ý thức phản kháng của bọn họ đang nhanh chóng yếu bớt. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Em yêu, ngươi sẽ chết ở đây sao? Nơi này thật sự là tràn ngập quá nhiều tiền tài hấp dẫn, coi như là chết ở trong kim ngân vô tận, chỉ sợ chính là kết cục tốt nhất của loại người như chúng ta chứ. Ánh mắt Planet cũng dần dần mê ly, bên cạnh hắn chỉ còn lại Jessica và Kim Sơn Ngân Sơn vô cùng vô tận, dường như ở điểm này, bọn họ đã quên chiến đội Vinh Quang, quên Từ Dương, quên hết thảy bên ngoài. Mà đây chính là cảm giác dê xê vọng của con người sau khi bành trướng cực hạn, mang đến cảm giác muốn ngừng không được. Nếu như hiện tại để cho bọn họ mạnh mẽ thoát ly những kim sơn ngân sơn này vây quanh, chỉ sợ so với muốn tính mạng của bọn họ còn thống khổ vạn phần. Vì thế trầm luân ở trong kim sơn ngân sơn vẫn là phấn khởi phản kháng, ý niệm như vậy trong đầu vợ chồng Planet trở nên càng thêm mơ hồ. Mãnh liệt mở hai mắt ra, trong tầm mắt của chú hề, xuất hiện cục diện tương đối xa lạ, đây là một gian phòng trống trải vô cùng hoa lệ. Đương nhiên, cũng có thể nói là một tòa đại điện. Chỉ có điều, nhìn xung quanh, ngoại trừ những bức bích họa tinh xảo đến cực hạn ra, cũng không nhìn thấy bất kỳ đồ trang trí nhà nào nữa. Đây là địa phương nào? Bản năng của Joker phát ra nghi vấn như vậy, sau đó phóng thích ra một đạo ảo thể giống như bản thể, sóng vai cùng mình, phòng ngừa bất kỳ loại tình huống bất ngờ nào có thể xuất hiện. Một trái một phải tên hề cùng đạo huyễn thể bên này của mình chia làm hai đường, bắt đầu tiến thêm một bước điều tra gian phòng quỷ dị này. Chỉ là, làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là, bất luận hắn tìm kiếm như thế nào, đều không có cách nào ở trong gian phòng này tìm được bất kỳ lối ra nào cùng bất kỳ manh mối có giá trị nào khác. Nó giống như một cái lồng giam, giữ cho mình bị cô lập khỏi toàn bộ thế giới thực trong một trạng thái hoàn toàn khép kín. Không ai có thể vào, cũng không có ai có thể đi ra ngoài, thời gian và không gian ở cái chỗ này hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Chương 993. Im lặng lồng giam. Có ai không? Nhanh chóng ra ngoài nói một câu. Sự im lặng tuyệt đối có thể tạo ra ảo giác, một lý thuyết đã được chứng minh bởi vô số thời đại. Joker rõ ràng cũng không có cách nào để thoát khỏi sự thật như vậy, ông đã xác định hết lần này đến lần khác. Nơi này căn bản không phải là ảo cảnh không gian. Tát vào mặt mình cũng sẽ làm cho mình cảm thấy đau đớn bắt mắt. Nhưng chính là một chỗ như vậy, làm cho hắn thừa nhận dày vò khó có thể tưởng tượng được. Ngay cả khái niệm về thời gian và không gian cũng đã bắt đầu trở nên mờ nhạt. Ha ha, thích cùng ta chơi trò đúng không? Được rồi, ta ở chỗ này tu luyện, xem chúng ta ai có thể tiêu hao qua ai. Không thể không thừa nhận, tên hề có lẽ là người được Từ Dương dạy dỗ nhiều nhất trong số các thành viên chiến đội Vinh Quang, định lực của tên này bây giờ đã được tăng cường trên phạm vi lớn. Hơn nữa, năng lực ứng biến ngẫu nhiên cũng bởi vì được Từ Dương chỉ dẫn, đạt được thoát thai hoán cốt tăng lên, cho dù là thân hãm, hắn cũng không có tự loạn trận cước. Mà là quyết đoán lựa chọn một trạng thái có lợi nhất cho mình, để cho mình bình tĩnh lại. Hư không chi nhãn này giống như là một lần nữa vì mọi người lựa chọn vận mệnh một lần hành trình, mang đến cho mỗi một người thông qua hắn hoàn toàn bất đồng cảnh ngộ, cũng làm cho mọi người mỗi người đối mặt với hiện giờ sâu trong nội tâm mình một cái trọng yếu nhất khảo nghiệm bọn họ. Thực lực Lister không đủ, Google đối với tình báo có chấp niệm quá sâu, vợ chồng Planthit nói duy nhất là lợi nhuận là có chút khó nghe, dù sao, hai người bọn họ vẫn là trọng tình trọng nghĩa. Nhưng khi bọn họ đối mặt với Kim Sơn Ngân Sơn, sâu trong nội tâm bại lộ ra sơ hở trí mạng, thật sự là có chút khó có thể mở miệng. Về phần, tiểu hề luôn có thói quen đùa bẩn chúng sinh, hiện giờ cũng đã rơi vào trong lồng giam dành riêng cho mình. Mà khi người sáng tạo hư không chi môn, vòng xoáy ngũ lang sau khi đồng dạng thức tỉnh ngũ giác, rõ ràng phát hiện chung quanh mình đứng đầy ngưu đầu nhân chiến sĩ vô cùng vô tận. Mà thống lĩnh những ngưu đầu nhân chiến sĩ này ước chừng có ba lãnh đạo tồn tại, đều là mặc khải giáp, ba tên gia hỏa ăn mặc giống như tướng quân này, ngay cả diện mạo cũng thập phần tương tự. Vòng xoáy ngũ lang thậm chí hoài nghi ba người bọn họ chính là huynh đệ sinh đôi, mỗi người đều có chiều cao hơn hai thước, người thứ nhất trong tay cầm khai thiên cự phủ, người thứ hai cầm phương thiên hỏa thích, người thứ ba cầm một thanh khai sơn cự nhận. Ba người cùng với sau lưng bọn họ, một chiến sĩ ngưu đầu nhân cao lớn tạo thành một chiến đội như vậy, mang đến cho người ta áp lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng, phản phất như một chiến đội đến từ U Minh địa ngục vô cùng khủng bố. Mà không gian chung quanh càng giống như một mảnh chiến trường luyện ngục đen áp, không có biên giới, không có bất kỳ hình thức trở ngại nào, tựa hồ càng giống như cung cấp cho phần tử hiếu chiến này vòng xoáy ngũ lang cung cấp không gian chiến trường đủ rộng rãi, cũng cung cấp cho hắn đối thủ đủ cường đại, để cho hắn có thể thoải mái phát tiết dê xê vọng chiến đấu vô cùng vô tận trong thân thể mình. Chào mừng ngươi đến với chiến trường luyện ngục dành riêng cho ngươi. Vòng xoáy ngũ lang tiên sinh, được xưng là cường giả đến từ địa ngục, ta ngược lại muốn nhìn một cái, khi địa ngục chân chính giáng xuống, ngươi lại có thể biểu hiện ra mấy phần thực lực. Ha ha, các ngươi nhiều người khi dễ hắn như vậy, không khỏi có chút nói không được, nếu như lại thêm ta, như vậy trận chiến này coi như là công bằng. Ngay tại thời điểm vòng xoáy ngũ lang chuẩn bị động thủ, thanh âm quen thuộc sau lưng lại xuất hiện, dĩ nhiên là nha đầu Linh Giao kia. Nha đầu này cơ hồ là cùng Từ Dương trước chân sau tiến vào hư không chi môn, nhưng cũng không nghĩ tới cư nhiên cùng mình chuyển đến địa phương giống nhau. Không thể tưởng tượng được, ngươi cũng tới nơi này, phải biết rằng ngươi xuất hiện, trận đấu này chuyên môn chuẩn bị cho ta độ khó giảm xuống mức thấp nhất. Linh Giao tựa tiếu phi tiếu hừ một tiếng, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên xem thường những người này. A Dương ca ca đã đưa ra số liệu phán đoán chính xác, những chiến sĩ này đều là khôi lỗi chiến tranh do thượng vị giả thần bí quân đoàn chế tạo ra. Hoàn toàn được lấp đầy bởi dữ liệu chiến đấu chính xác, ngươi có thể được coi là một nhóm các máy giết người không có linh hồn, trước mặt những người này chỉ có một cách duy nhất để phá hủy hoàn toàn. Điều này vô hình trung làm tăng độ khó cực lớn cho quá trình tác chiến của chúng ta. Bởi vì, những người này trên lý thuyết là không có nhược điểm tuyệt đối, không giống như chúng ta có linh hồn của riêng mình tự nhiên cũng có nhược điểm. Vòng xoáy ngũ lang cười lạnh một tiếng. Người không có nhược điểm liền dùng lực lượng tuyệt đối trấn áp. Sau một khắc, tên này lại một lần nữa rút ra chủy thủ bên hông. Từ lần trước bộc phát tập tụ lực lượng, thanh bảo đao thiếp thân đi theo bên cạnh hắn đã vỡ vụn. Mà lưỡi đao mà vòng xoáy ngũ lang sử dụng lúc này, chính là Từ Dương ở trong kho báu thành thị trên biển trân châu màu đen, vì hắn vơ vét được một thanh bảo đao thiếp thân. Không thể nghi ngờ, cường độ tổng thể của thanh đao này là phải vượt xa lưỡi dao nguyên bản của vòng xoáy ngũ lang, chẳng qua không còn ý nghĩa cùng tình cảm trước kia. Vòng xoáy ngũ lang đã từng nói qua, một khi có một ngày thanh đao kia của mình bị gãy, vậy chỉ sợ cũng chính là ngày hắn đi tới vận mệnh chấm dứt. Chỉ là, sau khi gặp Từ Dương, Vòng xoáy Ngũ Lang phát hiện mình còn có mục tiêu và cảnh giới cao xa cần truy đuổi. Đây cũng chính là thể ngộ mà hắn mấy ngày nay lắng động tâm tình của mình, không còn đơn thuần chấp nhất vào vũ khí cùng lực lượng, mà là bắt đầu tìm kiếm phương hướng cao xa. Một trái một phải, vòng xoáy Ngũ Lang cùng Linh Dao một đao một kiếm, hai người tự hồ bất tri bất giác hình thành tổ hợp phối hợp hoàn mỹ nhất, đồng thời bộc phát ra lực lượng của mình trong nháy mắt, hai người hóa thành lưu quang xông về phía quân đoàn giết chóc đến từ địa ngục. Một cuộc chiến tranh đủ mạnh đã nổ ra. Không biết, ngay một canh giờ trước, Linh Dao còn đi theo bên người Từ Dương, hai người sau khi thông qua hư không chi nhãn, mượn thiên sứ khí tức cường đại thủ hộ. Cũng không có giống như những người khác, rơi vào cạm bẫy linh hồn do bọn họ thiết lập riêng, mà là lấy tư thái rõ ràng nhất đi tới căn cứ chân chính của quân đoàn này. Làm cho Từ Dương và Linh Dao kinh ngạc chính là, căn cứ này thoạt nhìn giống như là một phòng thí nghiệm công nghệ cao vô cùng phức tạp mà tinh vi, tồn tại như vậy không thể nghi ngờ căn bản không thuộc về Bột Châu Đại Lục. Những người này tất cả đều là cường giả đứng đầu đến từ văn minh ngoài vực, một đám mặc áo blo trắng, thao tác trước mặt một cỗ máy móc năng lượng tinh vi. Từ Dương mượn khí tức của thiên sứ lĩnh vực ẩn thân ngắn ngủi, đem tất cả hoạt động bên trong quân đoàn thần bí này nhìn rõ ràng. Mà ở chỗ sâu nhất trong phòng thí nghiệm vô cùng tinh vi này, lão giả thần bí tóc hoa râm, đeo kính được xưng là tiến sĩ, còn đang tính toán hết lần này đến lần khác các loại số liệu tinh vi. Tiến sĩ, quân đoàn cướp bóc giả xuất hiện ở phụ cận hải vực trung vực lúc trước đã toàn quân bị diệt, bị quân đoàn tên là Vinh Quang kia hoàn toàn thu n lại, xem ra bọn họ chính là mục tiêu nghiên cứu trọng yếu nhất tiếp theo của chúng ta. Chương 994, Ngọc Cốt Thần Kiếm. Một thiếu nữ tinh xảo mặc áo BM trắng, cầm mấy xấp văn kiện đi tới bên cạnh lão giả này, lẩm bẩm. Lão giả hài lòng gật gật đầu, rất tốt, cạm bẫy mộng cảnh dành riêng cho mấy đại cường giả của chiến đội Vinh Quang kia đã sẵn sàng rồi chứ. Bây giờ, chúng ta sẽ chờ đợi cho những con cá để câu, họ sẽ là một trong những vật phẩm thử nghiệm tốt nhất của chúng ta có một dự cảm như vậy. Cơ hồ ngay sau khi màn này diễn ra không bao lâu, tin tức của những người khác trong đoàn Từ Dương truyền về, mà những nội dung này sau khi nghe được trong tai Từ Dương, càng làm cho hắn trở nên phẫn nộ. Ha ha, bất quá chính là một đám tên gia hỏa đến từ ngoài vực to gan lớn mật, ta ngược lại muốn nhìn xem những người này rốt cuộc có thể xốc ra sóng gió như thế nào. Rất nhanh, Từ Dương trước tiên ý bảo Linh Dao đi trợ giúp những người khác, chính mình thì được thiên sứ lĩnh vực che chở, đi tới trước mặt vị tiến sĩ này, nhìn thấy hắn đang tự mình làm mẫu cho mấy chục công nhân áo bám trẻ tuổi khác, mà còn do hắn tự mình khống chế mấy cái bẫy mộng cảnh này, mục tiêu rõ ràng chính là tên Google kia. Từ Dương ở trong màn ánh sáng nhìn thấy toàn bộ quá trình khó tin này, cô gái tuổi Diệu Linh giả định kia đang điên cuồng cắn nuốt ký ức độc quyền của Google. Chẳng qua, nàng tự hồ gặp phải một ít khó khăn, thế giới linh hồn cổ cách lạp tư bộc phát ra lực lượng phản kháng cực kỳ cường đại, mà đây chính là sau khi thuộc về Từ Dương, nguyên thủy lực lượng công pháp phát huy tác dụng. Nhìn thấy cổ cách lạp tư phản kháng, Từ Dương nhịn không được lộ ra một nụ cười hài lòng. Tên này dĩ nhiên có thể đồng thời mở ra bốn đạo khí xoáy sinh ra lực lượng, hoàn toàn có thể cùng nữ nhân này đối với linh hồn thế giới phóng thích ra áp lực tiến hành chính diện chống lại. Nếu như không có lá bài tẩy như vậy làm chống đỡ, chỉ sợ lúc này Google Act đã hoàn toàn bị biến thành một kẻ ngốc. Từ Dương hơi cảm thấy vui mừng, nhưng hắn càng rõ ràng tình huống như vậy có lẽ cũng không thể kéo dài quá lâu. Hắn nhất định phải làm ra một ít biện pháp mới có thể giải quyết cục diện mà các đồng đội của mình gặp phải. Ngay sau đó, đài điều hành màn ánh sáng hết lần này đến lần khác thay đổi hình ảnh, mỗi người trong chiến đội Vinh Quang đều tranh đấu trong cái bẫy riêng của mình, tạm thời cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cứ như vậy cũng làm cho Từ Dương phẫn nộ đến cực điểm, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy đồng đội của mình bị những người này coi như vật thí nghiệm giống như chuột bạch, lợi dụng cái gọi là dây xê vọng công nghệ cao này tất cả đều dùng phương thức số liệu tiến hành tính toán. Nếu như mỗi một người trong giới tu luyện đều phải dùng hình thức như vậy bị người ta đo lường mà nói, vậy sinh mệnh của bọn họ có ý nghĩa như thế nào? So sánh với những đơn vị tác chiến hoàng mỹ này, căn bản không có bất kỳ sự khác biệt nào đáng nói. Một nhóm người như vậy xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ làm rối loạn trật tự vốn có của toàn bộ Bột Châu Đại Lục, nhất định phải đem bọn họ toàn bộ xóa bỏ. Trong con ngươi Từ Dương phóng thích ra hai đạo ánh mắt màu đỏ như máu, cứ như vậy thẳng tắp đánh lên trên màn sáng thao tác trước mắt này. Mà trong chốc ngắn nhìn thấy hai đạo huyết sắc quang đồng này, tất cả các nghiên cứu viên trước mắt nhau nhau xoay người lại, lúc này mới nhìn thấy Từ Dương người này không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng bọn họ. Làm cho Từ Dương thoáng kinh ngạc chính là, những người thí nghiệm trên người trước mắt này cũng không có một chút khí tức ba động, sau khi nhìn thấy Từ Dương cũng không xuất hiện bối rối. Cả đám sắc mặt đều bình tĩnh đến cực điểm, mà tiến sĩ tự mình điều khiển toàn bộ quá trình thí nghiệm, lại lộ ra một nụ cười hài lòng. Chậm rãi đứng dậy, đem thao tác của đài điều khiển giao cho trợ thủ của mình, tự mình đi tới trước mặt Từ Dương, vẻ mặt hữu hảo vươn ra một bàn tay. Ta ở cái chỗ này chờ đợi mấy ngàn năm, cũng khuất phục mấy ngàn năm, nghiên cứu qua quá nhiều Bột Châu Đại Lục các lĩnh vực đỉnh cấp tu luyện giả. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua một đội ngũ có tiềm lực đáng sợ như chiến đội Vinh Quang. Chào mừng ngươi đến, chiến lợi phẩm hoàn hảo nhất của ta và các sản phẩm thử nghiệm. Ta có một ý tưởng táo bạo để tạo ra cơ thể ngươi thành một mẫu độc quyền, vì vậy ta đồng ý với việc sở hữu vô số bản sao Từ Dương của quân đội. Có thể bằng vào một chi quân đội như vậy quét ngang toàn bộ Bột Châu Đại Lục, cũng sẽ đạt được tư cách lần nữa đổ bộ Ma Long Đảo. Từ Dương cười ha ha, không thích hợp chứ. Ta thật sự không rõ ngươi rốt cuộc lấy đâu ra tự tin, ở trước mặt ta, tự nhiên còn có dũng khí Vân Đạm Phong khinh trêu chọc như vậy, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng mình sắp mất đi tất cả sao? A, thật sự là như vậy sao? Nụ cười trên mặt tiến sĩ đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng chỉ tay, sau lưng một đám nghiên cứu viên mặc áo BM trắng, thoạt nhìn giống như là bộ dáng con người bình thường tay trói gà. Nhưng đều bị tiến sĩ ra lệnh một tiếng, mỗi người bắt đầu chuyển biến hình thái thân thể. Thì ra, bọn họ bề ngoài thoạt nhìn những bộ dáng này, căn bản đều là hình thức bình thường khi làm việc trạng thái, mà khi bọn họ một khi bật chế độ tác chiến, thì hoàn toàn biến thành một bộ dáng khác. Dung mạo tinh xảo, chiều cao gần như bằng nhau, cùng với ánh mắt trống rỗng mang tính biểu tượng của bọn họ, mỗi người đều đủ để gọi là cỗ máy chiến tranh hoàn mỹ nhất. Đương nhiên, nếu đúng như lời tiến sĩ nói, hắn thật sự may mắn có thể biến bất kỳ người nào trong chiến đội Vinh Quang thành mẫu vật, chất lượng mẫu vật hoàn toàn mới chắc chắn sẽ vượt qua những mẫu trước mắt này. Nhìn thấy chưa? Những người này là ta nhóm thí nghiệm trước đó chế tạo ra, trước mắt mà nói, độ chính xác cao nhất của mẫu chiến tranh. Nếu như ta có thể chế tạo mỗi người trong chiến đội Vinh Quang các ngươi thành mẫu như vậy, tưởng tượng thực lực của ta sẽ đáng sợ cỡ nào. Từ Dương lộ ra nụ cười lạnh như băng, Ngọc Quốc thần kiếm trong tay lại một lần nữa xuất hiện. Vậy ta sẽ dùng hành động thực tế để nói cho ngươi, ngươi tạo ra những mẫu này, ở trước mặt Từ Dương ta rốt cuộc có ý nghĩa gì? Trong nháy mắt tiếp theo, trong con ngươi Từ Dương thiêu đốt ra hào quang giết chóc vô cùng lạnh như băng, kiếm quang của Ngọc Quốc thần kiếm không ngừng xuyên thủng thân thể của mỗi một mẫu chiến tranh tại hiện trường. Những người này tuy rằng thân thể thuộc về hạnh phúc cùng hoàng mỹ, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối của Từ Dương cũng không thể phát huy ra ưu thế như thế nào. Ha ha, chỉ là như vậy sao? Ngươi sẽ không phải là người đã mất hàng ngàn năm để lừa dối bản thân ở đây, ngươi ông già này. Thoạt nhìn cũng không có đặc thù như thế nào, Ngọc Quốc thần kiếm của Từ Dương, mỗi lần thân kiếm xuyên qua thân thể của chiến tranh mẫu, bọn họ đều sẽ xuất hiện tạm dừng ngắn ngủi, chỉ là rất nhanh, bộ vị bị thương của bọn họ lại trong thời gian rất ngắn nhanh chóng thu hẹp lại. Cùng lúc đó, kiếm hồn Tây Hoàng trong Ngọc Quốc thần kiếm huyễn hóa ra, đi tới bên người Từ Dương. Chủ nhân, ngươi có điều không biết, lão gia hỏa này hẳn là cắn nuốt một lãnh đạo quân đoàn đứng đầu Vô Tận Chi Hải, sau khi đoạt bỏ thân thể của lãnh đạo kia, còn xâm chiếm thế lực quân đoàn của hắn. Hết chương 994, cảm ơn các bạn đã nghe truyện tại Thiên Đạo Audio, đăng ký kênh để nhận thông báo chương mới nhất, đừng quên nhấn like để ủng hộ kênh với nhé, hẹn gặp các bạn ở chương tiếp theo.